Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1331. Trước mặt cười như Phật Di Lặc, sau lưng ngứa răng. Trên quảng trường của công ty xe hơi Đông Hồng có một sân khấu rộng hơn nửa hecta, ánh mặt trời chiếu lên sân khấu kèm theo đám người nhiệt tình đến tham gia ở khắp bốn phía càng làm cho hội nghị ngày hôm nay thêm long trọng rộn rã. Tuy công nhân có độ tuổi không đồng nhất thế nhưng dựa theo quy định thì chỉ có thể ngồi chung quanh sân khấu, những cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía những biểu ngữ lớn trước mặt. Nhiệt liệt chào mừng sự kiện đơn đặt hàng xe tùng thử vượt qua con số 70.000. Những con số kia căn bản làm cho tâm tình của công nhân công ty xe hơi Đông Hồng cực kỳ kích động. Điều này có ý nghĩa thế nào? Rõ ràng là sau này bọn họ phải gấp gáp chế tạo ra 70.000 chiếc xe hơi tùng thử. Xí nghiệp sẽ rời ra khốn cảnh, tiền lương và đãi ngộ của bọn họ sẽ tăng lên. Đã 3 năm qua bọn họ căn bản chưa cầm được đủ tiền lương và đúng thời điểm. Bọn họ là công nhân, vất vả công tác là vì cái gì? Không phải kiếm tiền về nuôi gia đình sao? Thế cho nên bọn họ mới khổ cực công tác như vậy. Tiểu Lý, tiểu tử, cậu công tác ở văn phòng công ty, cậu nói xem xe tùng thử đã được đặt hàng 70.000 chiếc sao? Một công nhân hơn 40 tuổi hỏi một tiểu tử đang cầm tài liệu đi qua bên cạnh. Tên cán bộ trẻ tuổi tuy đang khá bận rộn nhưng nghe thấy người ta hỏi như vậy thì không kìm được vui mừng nói. Còn làm giả được sao? Trước đó tôi đi đến phòng nghiệp vụ lấy báo cáo, rõ ràng là tiền được giao trước, chỉ sợ người ta còn không mua được ấy chứ. Tên cán bộ trẻ lên tiếng làm cho viên công nhân nở nụ cười vui vẻ, thế là liên tục cảm thán. Đây đều là công lao của giám đốc Thành Lâm. Anh Lưu, tôi không có thời gian nói chuyện với anh, tôi phải nhanh chóng đưa bản thảo này đến cho giám đốc Lưu, lát nữa lãnh đạo tỉnh ủy sẽ đến. Tên cán bộ thanh niên nhanh chóng cầm bản thảo chạy về phía sân khấu lớn. Tiểu Lý rời đi chẳng những làm cho viên công nhân này bớt đi tính tích cực, ngược lại còn thảo luận thêm rộn rã. Mọi người trò chuyện với gương mặt hớn hở, dù bọn họ có khô môi cứng lưỡi, dù mồ hôi nhễ nhại cũng không biết mệt. Nhìn từ phương diện sản xuất và tiêu thụ xe tùng thử, căn bản là tiền thưởng năm nay của bọn họ sẽ rất cao. Khi mọi người đang vui vẻ vì tiền lương thưởng của mình, tiếng nhạc chợt vang lên. Một đoàn người đi lên đài chủ tịch đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn kìa, đó không phải là anh Hùng sao? Ôi, anh ấy mặc tây phục đeo giày da đen, đúng là quá đẹp, bây giờ đã biết chú trọng vẻ bề ngoài rồi, hì hì. Giám đốc Lưu kìa, ụt, sao giám đốc gầy như vậy? À, tôi nghe nói lần này ngoài lãnh đạo trong công ty còn có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đến tham gia. Nhìn mà xem, bây giờ có tiền thì ai cũng vui vẻ, thậm chí là anh chàng kia căn bản là da sáng mặt bóng. Một nữ công nhân hơn 30 tuổi nhìn Vương Tử Quân đi chính giữa rồi chập chập cảm thán. Nhưng cô công nhân này còn chưa nói hết lời thì đã bị một người đấm lên vai. Thường Lăng Tử, ăn nói phải đường hoàng. Tôi nói cho cô biết, đó cũng không phải là thương nhân, đó là trưởng phòng Vương. Là trưởng phòng Vương phòng tổ chức tỉnh ủy. Giám đốc Lưu sở dĩ có thể đưa chúng ta tiến lên đều là nhờ vào ánh mắt biết rõ anh tài của lãnh đạo, xem như chọn ra cho chúng ta một vị tướng mạnh mẽ. Thường Lăng Tử bị đánh và đang định đánh trả, thế nhưng nghe nói người kia là Vương Tử Quân thì nàng ngượng ngùng nói: ôi, tôi cũng không ngờ trưởng phòng Vương quyền cao chức trọng lại còn trẻ như vậy. Khi Hùng Nghiêu Đống đi qua, Lưu Thành Lâm cất bước theo sau, đám người bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Nếu so với thời gian trước thì Lưu Thành Lâm lúc này căn bản là cực kỳ có tinh thần, nhưng bộ dạng gầy gầy đen đen. Hắn đứng trên đài chủ tịch nhìn công nhân bên dưới, thế là không khỏi cảm thấy hai mắt hơi ướt. Mặc dù Lưu Thành Lâm mới rời xa công ty được nửa tháng, thế nhưng từ khi tiếp nhận vị trí của giám đốc Triệu Hòa Duyệt thì đã là 3-4 tháng, chẳng qua những gì phát sinh trong thời gian qua lại làm hắn sinh ra cảm giác như vừa qua một thế kỷ. Cảm giác ngọt bùi cay đắng xông lên đầu Lưu Thành Lâm, hắn muốn nói chuyện thế nhưng há miệng mà không nói ra được âm thanh nào. Lưu Thành Lâm nhìn Bảo Thảo phát biểu trong tay, hắn chợt ưỡn ngực rồi dùng giọng trịnh trọng nói với bên dưới. Cám ơn mọi người. Đầu tiên là yên tĩnh không tiếng động, nhưng ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy kéo dài mãi không thôi. Lưu Thành Lâm đứng trên đài cũng vỗ tay theo, thế là cả hội trường chỉ còn lại tiếng vỗ tay như sấm. Vương Tử Quân là một người ngoài, hắn đứng trên đài nhìn thấy tất cả tình cảnh bên dưới. Mặc dù hắn không phải là nhân viên của công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được tiếng vỗ tay kia chứa bao nhiêu cảm tình. Lưu Thành Lâm vung tay áp xuống, không gian chợt yên tĩnh trở lại. Thưa các đồng chí, xe Tùng Thử đã gặp may mắn ở triển lãm xe hơi Mado, bây giờ đột phá đơn đặt hàng 70.000 chiếc, các đồng chí xem như chịu khổ cực rồi. Mặc dù tin tức này ai cũng đã biết, thế nhưng nó được Lưu Thành Lâm nói ra, căn bản làm cho tiếng vỗ tay tiếp tục như sóng dậy. Lưu Thành Lâm vất vả lắm mới làm cho bầu không khí yên tĩnh trở lại, hắn trầm giọng nói. Thành công này là kết quả cùng chung cố gắng của cả công ty, là kết quả của mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, bây giờ căn bản là khổ tận cam lai. Vì thiết kế và cho ra đời dòng xe mới này mà có nhiều đồng chí căn bản không được nghỉ Tết, làm cho gia đình oán thán, lúc này tôi đứng đây xin cảm tạ mọi người. Vương Tử Quân đứng trên đài nhìn bóng lưng run rẩy vì kích động của Lưu Thành Lâm, hắn cảm nhận được sự cảm động kia, cũng muốn chia sẻ nó với Lưu Thành Lâm. Cảm ơn mọi người đã đồng mưu hợp sức, tôi còn phải cảm ơn các vị lãnh đạo đã cho ra những giúp đỡ to lớn vì sự phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng, đặc biệt là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Cũng nhờ có sự giúp đỡ to lớn nhiệt tình của trưởng phòng Vương mà chúng ta mới có được ngày huy hoàng như hôm nay. Khi giám đốc bị bệnh thì trưởng phòng Vương là người chèo chống cho tôi. Khi chúng tôi gặp khó khăn với dòng xe mới, cũng may trưởng phòng Vương cho ra lời khẳng định với ý nghĩ đổi cũ thành mới của chúng tôi. Khi công ty chúng ta đang bấp bênh thì trưởng phòng Vương đã giúp đỡ to lớn để tất cả trở nên ổn định. Lưu Thành Lâm nói càng ngày càng lớn, lúc này cả hội trường chỉ còn vang vọng giọng nói của hắn. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, khi mà Lưu Thành Lâm lên tiếng thì những ánh mắt đó tràn đầy kính nể và cảm kích. Dưới ánh mắt bỏng rát của mọi người, Vương Tử Quân chỉ cảm thấy mình giống như bị hóa tan. Lúc này hắn cảm thấy rất vui, cảm thấy đáng giá vì những gì mình đã làm cho công ty xe hơi Đông Hồng. Trưởng phòng Vương, cho đến nay tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn anh, thế nhưng cảm thấy lời nói là quá nhẹ, không đủ để biểu đạt. Lúc này tôi đứng trước mặt toàn thể công nhân viên chức của công ty, tôi đại biểu cho một nhân viên của công ty cúi đầu cảm ơn trưởng phòng Vương. Lưu Thành Lâm cúi người nhìn Vương Tử Quân, giọng nói tràn đầy tình cảm. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt chân tình của Lưu Thành Lâm, hắn sải bước đi về phía trước dùng hai tay giữ lấy vai Lưu Thành Lâm. Mặc dù hắn là người cực kỳ ổn định thế nhưng lúc này cũng có chút kích động. Hành động của Lưu Thành Lâm giống như một tiếng trống đốt lên nhiệt tình của đám người bên dưới, hơn 1.000 công nhân cùng nhau hô lớn. Cảm ơn trưởng phòng Vương. Tình huống này làm cho đám người Diêu Trung các tham dự hội nghị phải đưa mắt nhìn nhau, không cho ra bất kỳ âm thanh gì. Diêu Trung Các càng nghĩ càng oán hận con bà nó Lưu Thành Lâm thật sự quá đáng, dù sự kiện này không thiếu thành phần làm cho ra vẻ thế nhưng lại cực kỳ chấn động nhân tâm. Diêu Trung Các giống như quay về thời điểm tình cảm mãnh liệt khi mới tham gia công tác, đó là một thời đại tràn đầy tình cảm và mộng tưởng, thế nhưng thời đại này chỉ còn lại trong ký ức, căn bản khó thể nào quay về. Nhưng sự thật đang nói cho hắn biết tình cảnh trong ký ức của mình căn bản không biến mất, nhưng người ta nhiệt tình cũng không phải là vì hắn. Người ta không cười vì mình, không cảm kích mình, thế mình đến đây làm gì? Làm một kẻ ngốc sao? Diêu Trung Tắc nheo mắt lại, hắn không tự chủ được nhìn về phía Vương Tử Quân ở giữa đài. Hắn thấy Vương Tử Quân đứng giữa ánh mặt trời chói chang, thấy đối phương giống như được bọc trong kim quang, vừa thần thánh vừa tràn đầy sức sống. Hắn chợt cảm thấy đầu óc của mình rối loạn, hoàn toàn không nghe được lời phát biểu của Vương Tử Quân. Bầu không khí này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng ít nhất nó cũng chỉ nằm trong lòng hắn, thậm chí hắn còn không dám nhìn ra chung quanh. Diêu Trung Tắc nhìn Vương Tử Quân rồi không khỏi nhìn lại mình, trong lòng càng có chút xúc động. Vương Tử Quân căn bản là một kẻ không biết xấu hổ, anh huy động nhân lực không phải là mở tiệc mừng công, rõ ràng có động cơ không tinh khiết. Tin chắc rằng ngay sau đó phóng viên sẽ rầm rộ cho ra lò nhiều bài báo thể hiện tình cảnh nóng như lửa của Vương Tử Quân vào lúc này. Vương Tử Quân đã mở miệng, đáng lý ra hắn không định lên tiếng, vì hắn giúp đỡ công ty xe hơi Đông Hồng được mọi người đều biết, hắn không nên nói nhiều tranh công làm gì. Nhưng lúc này tình cảnh quá xúc động, hắn vứt bỏ lo lắng của mình, xem như một lần phô trương. Mọi người quá nhiệt tình làm cho tôi cảm thấy mình như bị hóa tan. Lúc này tôi giới thiệu một chút, tôi là Vương Tử Quân, hy vọng sau này sẽ là bạn của mọi người. Vương Tử Quân dù không có bản thảo diễn thuyết, thế nhưng hắn nói những lời như vậy cực kỳ nhẹ nhàng tự nhiên, căn bản cực kỳ rõ ràng rành mạch. Vừa rồi giám đốc Lưu đã đánh giá tôi quá cao, điều này làm tôi cảm động, đồng thời có chút hổ thẹn. Vì tôi căn bản không phải là người đưa công ty đi ra khỏi khốn cảnh, mà chính là các vị, là mọi người đang ngồi đây. Tôi tin tưởng vững chắc rằng công ty xe hơi Đông Hồng sẽ đi về phía tốt đẹp hơn, phát triển hơn. Chỉ cần chúng ta có tinh thần đổi mới, chúng ta nhất định sẽ làm cho công ty xe hơi Đông Hồng được đón ngày vinh quang. Vương Tử Quân nói không quá nhiều, chỉ mất 3 phút ngắn ngủi, nhưng thời gian này liên tục vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, nó là lời khẳng định, là một câu trả lời cho câu nói của hắn. Khi Vương Tử Quân lui đến vị trí của mình, Đậu Minh Đường cũng đến tham gia chợt nói. Trưởng phòng Vương, tôi thật sự hâm mộ anh. Vương Tử Quân căn bản thầm hiểu ý nghĩa lời nói của Đậu Minh Đường, hắn chỉ cười cười mà không lên tiếng. Hội nghị vẫn được tiếp tục, Vương Tử Quân nói xong thì người tiếp theo lên phát biểu là Trương Thu Mi. Lúc này Trương Thu Mi cũng nói ra những lời khẳng định với công tác của công ty xe hơi Đông Hồng, cũng cường điệu đề xuất công ty khắc phục khó khăn và đẩy mạnh tinh thần tiến lên. Phía phòng tuyên truyền sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, sẽ làm cho công ty phóng xạ ra khắp tỉnh Nam Giang để cho các công ty khác nhìn thấy sự chênh lệch, học tập xu hướng đổi mới phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng. Trước kia trưởng phòng Trương phát biểu căn bản là cực kỳ tốt, bây giờ lại có chút lắp bắp. Tử Quân, lần này anh hại trưởng phòng Trương quá thảm rồi. Đậu Minh Đường năm xưa từng có chút ma sát với Trương Thu Mi, lúc này hắn không bận tâm thân phận của mình mà khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không quay đầu mà khẽ cười. Phát biểu rất hay đấy chứ. Nhưng con người thường phải trả giá lớn về những gì mình đã làm. Nguyên tắc của tôi với những người thích chơi trò bỏ đá xuống giếng đó là phải ẩn nhẫn, nhưng khi quyết đoán ra tay thì phải đánh cho đối phương rụng răng, căn bản không cho phép nói lung tung. Đậu Minh Đường cười cười, thế nhưng lại thầm giật mình, Vương Tử Quân không phải là người nói lung tung, phải là một cao thủ che giấu tâm tình. Lúc này Vương Tử Quân nói như vậy cũng không giống phong cách thường ngày. Đậu Minh Đường là người ghét ác như cừu địch, nếu như hắn căm ghét ai đó mà đứng trước mặt phải tươi cười hớn hở như Phật Di Lặc, hắn cảm thấy cực kỳ khó khăn. Trước kia nếu như hắn là một người có thể làm được như vậy, chỉ sợ cũng không huyên náo khó chịu với Trương Thu Mi. Đậu Minh Đường cảm thấy tiệc mừng công lần này rõ ràng là chuẩn bị cho Vương Tử Quân. Lúc này Trương Thu Mi, Kim Hành Thuấn và thậm chí là Diêu Trung Tắc cũng chỉ là những con rối phụ họa mà thôi. Trương Thu Mi nói xong thì bên dưới rất yên ắng, mãi đến lúc kết thúc cũng không ai vỗ tay. Khi nàng xoay người mới có vài tiếng vỗ tay vang lên yếu ớt, giống như phụ trợ cho tâm tình không vui của nàng. Đậu Minh Đường ngồi ở vị trí của mình có thể thấy được gương mặt đầy xương lạnh của Trương Thu Mi, rõ ràng không còn lại nụ cười như vừa rồi. Lúc này chợt nghe Hùng Nhiêu đống lên tiếng. Lúc này mời Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn lên phát biểu. Kim Hành Thuấn bước ra, Đậu Minh Đường cảm thấy đối phương bước đi nhẹ nhàng hơn dĩ vãng rất nhiều. Tháng 4 ở Nam Giang đã có nhiệt độ giống như ngày hè, những cô gái xinh đẹp căn bản vứt bỏ đi những trang phục kín mít vào mùa đông, đổi lại là những bộ váy ngắn và áo ngắn. Không biết từ khi nào tất chân đen là mốt ở thành phố Đông Hồng, đi đâu cũng thấy các cô gái đeo tất chân đen. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt đất làm cho không gian bừng sáng rực rỡ. Vương Tử Quân đi ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy, đây là một con đường cách nhà hắn hơn 500 mét. Tuy còn chưa đến giờ làm việc thế nhưng đường lớn ngõ nhỏ đã vang lên đầy âm thanh o, quy, quy, nơ, a, o. Vương Tử Quân đến nơi này chủ yếu là vì ngẫu nhiên phát hiện nơi đây có hai cửa hàng bán đậu hũ nóng có hương vị chiết sang rất tinh khiết, cực kỳ hợp khẩu vị của hắn. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1332. Gặp chuyện bất bình kêu lên một tiếng. Một chén đậu hũ, ba cái bánh nướng, hơn nữa còn có một dĩa cơm chiên, có thể nói là rất ngon. Vương Tử Quân dù là người quyền cao chức trọng ở Nam Giang, thế nhưng vì hắn không phải là lãnh đạo chủ yếu, thế cho nên tỷ lệ lên thời sự cũng không nhiều, chính vì thế người biết hắn cũng không có nhiều lắm. Sau khi ăn xong bánh nướng, cũng ăn được nửa chén đậu hũ, dù là những món ăn sáng bình thường nhưng căn bản vẫn là món ngon với Vương Tử Quân. Những món đắt tiền xa hoa chưa chắc đã ngon miệng, thực tế ra ngoài đi dạo ăn những món bình thường thế này lại có hương vị khác biệt. Khi Vương Tử Quân đang ăn uống sảng khoái thì có vài người đi đến ngồi ở bàn bên cạnh, chợt có người nói. Đội trưởng Niên, ông chủ quán là người Chiết Giang, nấu món đậu hũ rất chính tông, lát nữa ngài ăn vào sẽ biết. Được rồi, Tiểu Khương, tiểu tử cậu căn bản là không nỡ dùng tiền, còn gạt đội trưởng Niên đến chỗ này ăn bữa sáng chính tông. Cái gì được gọi là bữa sáng chính tông? Phải là ăn ở Đức Dư Lâu mới đúng. Một giọng nói trêu chọc vang lên. Khi đám người bên kia nói đùa với nhau, Vương Tử Quân chợt nghe được một âm thanh quen thuộc. Được rồi, các anh còn chưa ăn gì đã lớn tiếng, Tiểu Khương bây giờ mới lấy vợ, căn bản là tránh chỗ tiêu nhiều tiền, các anh đừng tranh cãi nhiều. Vương Tử Quân nghe và biết đối phương là ai, hắn quay đầu nhìn sang bên kia, vừa vặn Niên Chí Tân nhìn về phía bên này. Niên Chí Tân thật sự không tin vào mắt mình, hắn cảm thấy nhất định là tối qua thức trắng làm cho hai mắt có vấn đề, nếu không sao mình lại gặp trưởng phòng Vương ở quán nhỏ ven đường thế này. Niên Chí Tân rủi rủi mắt mình, trực giác nói cho hắn biết hắn không nhìn lầm, Vương Tử Quân đang ngồi đối diện với hắn, đang nở nụ cười nhàn nhạt với hắn. Niên Chí Tân đang định ngồi xuống, hắn nhanh chóng tiến lên, vừa định lên tiếng thì đã nghe Vương Tử Quân cười nói. Anh Niên, anh đến dùng bữa sáng với đồng sự sao? Niên Chí Tân thấy Vương Tử Quân chớp chớp mắt, sao còn không hiểu trưởng phòng muốn nói gì, rõ ràng là không muốn quấy rầy, thế cho nên vội vàng cười nói. Điều này, à, đến đây dùng cơm sáng, ngài cũng đến dùng điểm tâm sao? Đám tiểu tử đi cùng với Niên Chí Tân đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nhưng bọn họ chỉ nhìn qua rồi lại tiếp tục bàn chuyện của mình. Vương Tử Quân ở phía bên kia căn bản là quá xa lạ, bọn họ căn bản không ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi kia trước đó là bí thư ủy ban tư pháp, bây giờ là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị lời nói của Niên Chí Tân làm cho buồn cười, hắn chợt cười nói. Không đến đây dùng bữa sáng không lẽ đến nhìn sao? Tuy Niên Chí Tân bị Vương Tử Quân nói một câu không hay, thế nhưng hắn lại cảm thấy kích động. Hắn biết rõ ý nghĩ của trưởng phòng Vương căn bản là không xem hắn là người ngoài. Sau khi do dự một lát thì hắn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Lãnh đạo, nói thật nhé, khi thấy ngài ở đây, tôi sợ đến mức thiếu chút nữa thì rớt tim xuống bụng. Bộ dạng nghiêm trang của Niên Chí Tân làm cho Vương Tử Quân không khỏi nở nụ cười vui vơ, dơ. Hắn dùng muỗng xúc đậu hũ, sau đó cười nói. Được rồi, anh đang đói, đậu hũ nơi này rất ngon, ăn một chén tuyệt đối là đáng giá. Tôi nghe lời lãnh đạo. Niên Chí Tân vừa gọi ông chủ dọn điểm tâm cho mình vừa khẽ nói chuyện với Vương Tử Quân. Mặc dù chỉ nói đến những chuyện tầm thường nhưng Niên Chí Tân không khỏi vã cả mồ hôi. Tuy Niên Chí Tân và Vương Tử Quân căn bản là rất quen thuộc, hơn nữa Vương Tử Quân luôn biểu hiện hòa ái dễ gần trước mặt hắn, thế nhưng khi hắn ngồi xuống đối diện với trưởng phòng Vương thì cảm thấy áp lực rất lớn. Những ngày qua Niên Chí Tân chủ yếu đặt tinh lực lên phương diện phá án, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến phương diện nắm bắt tin tức ở Nam Giang. Hắn biết rõ trước đó vị trưởng phòng Vương hòa ái dễ gần này đã cho một vài vị lãnh đạo tỉnh ủy một cái tát trời giáng. Tuy cái tát này không xuất hiện rõ ràng trước mặt người ta, thế nhưng làm cho những người hiểu chuyện liên tục hâm mộ. Có người nói Vương Tử Quân sẽ thông qua sự kiện này để vượt mặt Diêu Trung Tắc trở thành một vị lãnh đạo tỉnh ủy đứng hàng thứ ba. Những lời nói thế này căn bản không quá đúng đắn, thế nhưng dù thế nào cũng nói rõ vị trí của trưởng phòng Vương ở Nam Giang căn bản đang từng bước được củng cố và mở rộng. Anh Niên, gần đây anh có bận rộn gì không? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghẹn lời của Niên Chí Tân, sao hắn không hiểu Niên Chí Tân đang nghĩ gì, thế là mở miệng hỏi. Niên Chí Tân lên tiếng. Trưởng phòng, hôm qua tôi bắt được một vụ trộm cướp, vốn chỉ cho rằng đó là chuyện nhỏ, không ngờ bên cạnh vụ án nhỏ này lại có cá lớn, chúng tôi chuẩn bị đi đến thành phố Lâm Hồ một chuyến. Thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân chợt nhíu mày, nhưng hắn không nói gì thêm. Niên Chí Tân nói tiếp. Theo lời khai của tên cướp, trước kia hắn từng hoạt động ở thành phố Lâm Hồ, tuy không tiếp xúc với những bí mật trọng đại, thế nhưng có một vài. Con bà mày, có biết một bộ quần áo của tao giá bao nhiêu không? Tao nói cho mày biết, mày chọc vào chuyện lớn rồi. Một giọng nói hổn hển vang lên trong quán. Đưa mắt nhìn sang thì thấy một tên đàn ông mập mạp hơn 30 tuổi đang mở miệng quát mắng một tên thanh niên hơn 20. Tên thanh niên kia có lẽ là nhân viên của quán ăn, trong tay hắn đang cầm một cái chén, lúc này dầu mỡ trên chén đã rơi lên áo sơ mi của tên mập. Hắn nhìn bộ dạng lớn tiếng kêu gào của tên mập mà không khỏi cảm thấy rất sợ hãi. Anh bạn, thật xin lỗi, người này căn bản có chút lóng ngóng. Anh xem thế này được chưa, ngài để lại quần áo của mình ở quán, chúng tôi sẽ giặt rũ sạch sẽ cho ngài. Bà chủ quán là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cơ thể có hơi béo làm cho nàng có xu hướng tiến về phía tương lai là một bác gái trung niên. Giặt cô giặt mà sạch được sao? Tôi nói cho cô biết, bộ quần áo của tôi mua từ trong tiệm của Hoa Hoa công tử, có giá 3.000 đồng có biết không? Bây giờ nó bị các người làm bẩn, nói một câu mang đi giặt thì xong sao? Tên đàn ông dùng sức lắc chiếc áo sơ mi của mình, sau đó lớn tiếng nói với người phụ nữ chủ quán. 3.000 có thể nói là nửa tháng tiền lời của quán ăn, bà chủ cũng là người thông minh, nhìn thấy bộ dạng như vậy thì hiểu đối phương muốn gì, thế là khẽ nói. Anh bạn, anh nói xem chúng tôi phải làm sao bây giờ? Làm sơ a o a. Tất nhiên là đền bộ quần áo khác cho tôi. Bây giờ các người đền tiền để tôi mua bộ khác. Tên mập thấy thái độ của bà chủ quán đã mềm hẳn đi, thế là giọng điệu lại lớn hơn vài phần. Bí thư trùng sinh. Tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1333. Thần tiên qua đường cũng phải để lại danh tiếng. Chào trưởng phòng Vương. Chào trưởng phòng Vương. Những người chào hỏi đều là nhân vật có phụ trách trong phòng tổ chức, căn bản đều có tư cách, cũng thành thật đứng sang một bên gật đầu nở nụ cười thăm hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không thích những hành vi giống như nghênh đón thế này, thế nhưng hắn cũng không vạch trần. Dù sao thì người ta giả vờ như lơ đãng xuất hiện trước mặt mình, nếu mình không đáp lại cũng không được. Vương Tử Quân liên tục gật đầu đi đến phòng làm việc của mình. Long Điền Hỷ đã là phó phòng thường vụ nhanh chóng đi đến, hắn đặt một phần tài liệu lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi nói: "Trưởng phòng Vương, đây là danh sách các huyện mà chúng ta chuẩn bị thí điểm đẩy mạnh công tác cơ sở trong năm nay, anh xem có gì cần điều chỉnh không?" Long Điền Hỷ xem như hấp thụ giáo huấn từ Trần Viễn Lũng, khi làm việc căn bản dù là chuyện lớn nhỏ thế nào cũng báo cáo với Vương Tử Quân. Ví dụ như việc này, Long Điền Hỷ hoàn toàn có thể tự làm chủ. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Long Điền Hỷ, vì vậy hắn chỉ nhìn lướt qua, sau đó khẽ nói: "Trưởng phòng Long, xác định các huyện thí điểm chính là phạm vi chức quyền của anh cứ xác định là được, khi nào có danh sách thì báo cáo lại cho tôi." Long Điền Hỷ gật đầu xưng vâng, sau khi báo cáo vài công tác thường ngày của phòng tổ chức, hắn nhanh chóng rời đi. Đến phòng làm việc của Vương Tử Quân báo cáo mỗi ngày chính là một thói quen của Long Điền Hỷ, thái độ của hắn như vậy làm cho người ta không thể nói gì hơn được, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản cũng không quá thích thú. Nhưng lúc này trong phòng tổ chức căn bản không còn bất kỳ người nào có thể làm nhân tuyển thế thân cho Long Điền Hỷ. Trước tiên cứ dùng người này. Vương Tử Quân nghĩ đến những công tác mà mình sắp thúc đẩy, hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Hắn cầm báo lên xem xét, đúng lúc Du Giang Vĩ đẩy cửa đi vào, sau đó đi đến bên cạnh báo cáo: Trưởng phòng Triệu đến." Trưởng phòng Triệu trong miệng của Du Giang Vĩ chính là chủ nhiệm ủy ban cải cách Triệu Kỳ Tường. Sau khi điều động Trần Viễn Lũng đến làm chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ thương mại, Vương Tử Quân nhanh chóng điều động Triệu Kỳ Tường đến làm phó phòng tổ chức. Đề cử này của Vương Tử Quân làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ, nhưng khi đó sự việc của công ty xe hơi Đông Hồng vừa được giải quyết, Vương Tử Quân đang ở vào lúc như mặt trời giữa ban trưa, thế nên lời đề nghị của hắn không được ai phản đối, căn bản trực tiếp thông qua. Triệu Kỳ Tường đã đến công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy được hơn một tháng, trong thời gian qua công tác chủ yếu của hắn chính là tìm hiểu tình huống, căn bản còn chưa được phân công. "Cho trưởng phòng Triệu đi vào." Vương Tử Quân khoát tay áo với Du Giang Vĩ, sau đó đặt báo xuống. Khi Triệu Kỳ Tường đi vào trong phòng thì Vương Tử Quân đã đi ra khỏi bàn làm việc của mình, hắn mỉm cười bắt tay với Triệu Kỳ Tường. Lúc này trên mặt Triệu Kỳ Tường treo nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng lại tràn đầy không yên. Hắn dù thế nào cũng không ngờ chính mình lại được tiến lên làm phó phòng tổ chức tỉnh ủy, hơn nữa người đề cử chính là Vương Tử Quân. Nếu như nói người ném cho hắn vị trí phó phòng tổ chức chính là Lý Thừa Uyên, hắn căn bản sẽ cảm thấy thả lỏng hơn, nhưng Vương Tử Quân đề cử làm cho hắn cảm thấy bất an. Trong lúc cạnh tranh vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hắn vì sự kiện Vương Tử Quân cường thế mà sinh oán hận, nhưng khi mà Lưu Thành Lâm liên tục đổi mới và đưa công ty xe hơi Đông Hồng tiến lên, chút cảm giác bất mãn của hắn đã biến mất không còn. Khi Triệu Kỳ Tường đang thầm nghĩ mình nên thành thật làm tốt công tác của một vị phó chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, không nên phát sinh nhiều liên hệ với trưởng phòng Vương, chợt nghe được một tin tức mà hắn căn bản không biết có nên tin hay không. Đó là trưởng phòng Vương đề cử hắn lên làm phó phòng tổ chức tỉnh ủy. Từ vị trí phó chủ nhiệm ủy ban cải cách đến phó phòng tổ chức, trong mắt người thường thì căn bản là tiến lên một bậc thang, thế nhưng đối với Triệu Kỳ Tường thì căn bản chỉ có bất an không yên. Dù sao thì trước đó hắn cũng là một trong những người nói gỡ về Lưu Thành Lâm ở công ty xe hơi Đông Hồng. Không phải là những lời này rơi vào trong tai Vương Tử Quân, vì vậy đối phương mới kéo hắn đến làm phó phòng tổ chức sao? tuy rất nhiều người căn bản không muốn thừa nhận thế nhưng bọn họ lại biết Vương Tử Quân thông qua những điều chỉnh của mình trong phòng tổ chức để nắm chặt lấy mảnh đất quyền lực của mình. Nếu như Vương Tử Quân muốn treo Triệu Kỳ Tường trong phòng tổ chức tỉnh ủy, chỉ sợ chủ tịch Trừ cũng không làm gì được. Dù sao người này cũng là một đại nhân vật đang quật khởi ở Nam Giang. Trước khi đến phòng tổ chức nhận công tác, có một người bạn từng nói với Triệu Kỳ Tường vài câu, đó là đến phòng tổ chức nên an phận làm người, ít nhảy ra nắm công tác. Nói rằng Triệu Kỳ Tường nên cố gắng trốn tránh Vương Tử Quân, tranh thủ bảo tồn lấy bản thân. Theo lời của người bạn kia, Vương Tử Quân căn bản là một vị thần tiên, khi nào có đủ lý lịch ở Nam Giang sẽ cất cánh bay đi. Triệu Kỳ Tường căn bản tin vào lời nói của bạn mình, dù sao thì Vương Tử Quân căn bản không thể ở mãi trong Nam Giang, sau khi rời đi thì mình cũng được giải phóng. Những ngày qua hắn cố gắng không đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, tỏ ra xa xăm với Vương Tử Quân, những lúc nên gặp thì gặp, không nên gặp thì trốn đi. Hôm nay Vương Tử Quân cho Du Giang Vĩ thông báo mình đến gặp mặt, điều này làm cho Triệu Kỳ Tường không khỏi suy đoán ý đồ của Vương Tử Quân. Lúc này thấy Vương Tử Quân tươi cười mời mình ngồi xuống ghế salon, hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trưởng phòng Kỳ Tường, anh làm quen tình huống của phòng tổ chức thế nào rồi? Vương Tử Quân chờ Triệu Kỳ Tường ngồi xuống ghế salon rồi khẽ hỏi. Triệu Kỳ Tường cười nói. Trưởng phòng Vương, tôi căn bản không có kinh nghiệm về tổ chức, những ngày này chủ yếu là làm quen tình huống, bây giờ xem như cũng biết được đại khái. Vương Tử Quân gật đầu nói. Có thể biết được đại khái thì xem như những ngày qua trưởng phòng Triệu cũng không nhàn rỗi. Phòng tổ chức chúng ta nhìn từ ngoài vào thì thấy đơn giản thế nhưng thực tế những chuyện vụn vặt như vậy cũng khó làm. Muốn làm tốt công tác thì cần phải quen thuộc cách đắt. Anh có ý kiến gì với phương diện phân công công tác cho mình không? Triệu Kỳ Tường có chút sững sốt. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân nếu muốn bàn chuyện phân công công tác cho mình cũng không có gì là khó, trực tiếp thông báo một tiếng là xong, không cần gọi mình đến gặp mặt làm gì. Triệu Kỳ Tường đã nghĩ tốt đáp án, hắn chợt sinh ra ý nghĩ đùa bỡn thế nên nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Trưởng phòng, tôi cảm thấy tôi có chút kinh nghiệm ở phương diện điều chỉnh cán bộ. Nếu như chủ quản công tác này chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Du Giang Vĩ châm trà cho Vương Tử Quân và Triệu Kỳ Tường. Lúc này nghe thấy Triệu Kỳ Tường nói như vậy thì không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này Triệu Kỳ Tường cho ra yêu cầu như vậy với trưởng phòng Vương. Người này không biết đó là phần công tác mà thường là trưởng phòng hay phó phòng thường vụ nắm bắt sao? À, nếu anh cho rằng mình có năng lực ở phương diện này, như vậy anh tạm thời phụ trách khối công tác này. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó khẽ đồng ý. Lúc này không những Du Giang Vĩ không tin vào lỗ tai của mình, ngay cả Triệu Kỳ Tường cũng ngây cả người, sao có thể như vậy? Vương Tử Quân cũng không cần hỏi mà trực tiếp quyết định ngay sao? Bí thư trùng sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1334. Muốn có uy phải có độ lượng. Công tác cán bộ chính là phần quan trọng nhất của phòng tổ chức. Chẳng lẽ Vương Tử Quân không sợ mình bằng mặt không bằng lòng sao? Triệu Kỳ Tường nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác minh ngộ. Không phải Vương Tử Quân không thèm quan tâm đến công tác cán bộ, mà đối phương có tự tin mặc kệ mình nghĩ thế nào làm ra sao cũng không làm gì được hắn. Chính mình căn bản không đủ tư cách, Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, căn bản là một người cường thế cực mạnh. Triệu Kỳ Tường nghĩ đến độ tuổi của Vương Tử Quân không lớn hơn mình, tâm tình của hắn không khỏi hạ xuống vài phần. Hắn là người có bản lĩnh. Mặc dù biểu hiện khiêm tốn hiền hòa nhưng trong lòng lại cực kỳ cao ngạo, tự nghĩ xấu người hơn mình là không nhiều. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng bình tĩnh như bình thường của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mình kém quá xa. trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, thế cho nên sau đó Triệu Kỳ Tường trò chuyện với Vương Tử Quân mà có chút mất tập trung. Sau khi hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm nhận được sự thất thường của mình, nhìn qua có chút xấu hổ. Trước mặt Vương Tử Quân sao mình lại mất kiên nhẫn như vậy? Chỉ cần nói một câu tỏ thái độ rõ ràng, đó là nhất định làm tốt công tác được sao, như vậy không tốt hơn sao? Từ xưa đến nay những người cảm thấy khó chịu nóng lòng khi những chuyện nhỏ nhặt diễn ra, căn bản khó thể nào hoàn thành được chuyện lớn. Chưa nói đến những thứ khác, tâm tính không chờ đợi được sẽ làm cho người ta gặp chuyện thua thiệt vài phần, ít nhất cũng nói rõ bản thân mình thiếu tự tin, không có bản lĩnh tính trước sự việc phát sinh. Vương Tử Quân tất nhiên không biết Triệu Kỳ Tường đang tự trách mình, hắn gọi đối phương đến cũng không phải muốn áp chế, sở dĩ điều động Triệu Kỳ Tường cũng là vì thấy đây là người có khả năng. Bây giờ Vương Tử Quân không muốn những nô tài khăng khăng một mực, còn cần nhân tài có năng lực công tác. Vương Tử Quân căn bản cũng có ý nghĩ phân công cho Triệu Kỳ Tường nắm công tác nhân sự, nhưng hắn lại không lên tiếng. Những người có cá tính như Triệu Kỳ Tường, nếu anh trực tiếp phân công thì căn bản sẽ không bao giờ cảm giác mang ơn. Ngược lại anh cần phải xem xét thái độ của đối phương, phải thể hiện sự tôn trọng, cũng có chút buông tay, căn bản là kế sách hay với người có quá nhiều góc cạnh. Quả nhiên Triệu Kỳ Tường không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, đối phương không ẩn giấu ở phương diện phân công của mình, trực tiếp nói thẳng. Vương Tử Quân vui vẻ nhận lời, căn bản là phân công theo đúng ý của Triệu Kỳ Tường. Với ánh mắt nhìn qua vô số người của Vương Tử Quân, Triệu Kỳ Tường sẽ cực kỳ kinh ngạc, mà đây chính là thứ Vương Tử Quân muốn. Lãnh đạo đơn vị phải có nghệ thuật chỉ người, cần phải bày ra uy thế của mình, còn phải có sự độ lượng. Nếu anh bình dị gần gũi sẽ có được nhiều nhân duyên, căn bản là hòa mình với cấp dưới, nhưng đây không phải là kế sách tốt nhất. Một lãnh đạo sao không nắm quyền uy cho được? Điều này cần kỹ xảo, mặc dù cấp dưới nhìn anh giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế nhưng anh cũng không cần quá mở rộng cõi lòng, anh cũng nên có vài phần cao cao tại thượng mới được. Chỉ như vậy thì cấp dưới mới có thể thân cận với anh, cũng phải sợ anh, căn bản chỉ có quyền lợi phục tùng quyết sách của anh, không có những ý nghĩ khác biệt. Ánh nắng chiều rất gay gắt, Trì Hoa Trục đã là chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn gõ cửa đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Gương mặt Trì Hoa Trục có vài phần mỏi mệt, giống như tối qua không nghỉ ngơi tốt. Trưởng phòng Vương, Trì Hoa Trục là một cán bộ được Vương Tử Quân đề bạt trọng dụng, thế nên căn bản là cực kỳ cảm kích với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trì Hoa Trục, hắn vung tay lên nói: Hoa Trục đến đấy á, mời anh ngồi. Trì Hoa Trục cũng không dám ngồi xuống, hắn nghĩ một lúc lâu cuối cùng lấy dũng khí nói: Trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy phương án đề xuất cải cách cán bộ của ngài có hơi nhanh, chấp hành rất khó khăn. Vì đây không phải là ăn một miếng có thể mập mạp ngay, thế nên tôi đề nghị nên làm từng bước thì tốt hơn. Trì Hoa Trục nói rồi đặt một phương án viết tay đơn giản lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng trần trờ nói. Trưởng phòng Vương, phương diện chọn cán bộ công chức thì cần phải thi tuyển, phải nghiêm khắc nghiêm túc, thành lập cơ chế tuyển chọn thật tốt. Như vậy mới có được một đội ngũ cán bộ tốt mà không phải tuyển kẻ ăn không ngồi rồi. Quốc gia có quốc sách quan trọng, thế nhưng tôi cảm thấy kết hợp với thực tế bản địa thì nên có chút thay đổi. Còn phương diện chọn lựa cán bộ cũng nên mở rộng phạm vi ra một chút. Trì Hoa Trục nói hết lời thì dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Vương Tử Quân, hắn rất hy vọng Vương Tử Quân sẽ tiếp nhận lời đề nghị của mình. Thật lòng thì hắn căn bản rất tán thành với phương án cải cách nhân sự của trưởng phòng Vương, thậm chí còn có một xúc động tiến lên áp dụng không thể chờ đợi được. Nhưng hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn vẫn cảm thấy áp dụng phương án của Vương Tử Quân là có chút nguy hiểm. Mặc dù phương án của Vương Tử Quân cũng là một lòng vì việc công, thế nhưng nó lại có sự hạn chế và cắt giảm đi quyền lợi của các cán bộ lãnh đạo địa phương. Khi mà sinh viên muốn thi tuyển công chức thì căn bản địa phương có quyền tự chủ rất lớn, tất nhiên tự chủ cũng là vì tệ đoan rất lớn, nhưng đó là thói quen của lãnh đạo. Nếu phương án của Vương Tử Quân được áp dụng, như vậy không phải là móc món ngon ra khỏi miệng của bọn họ sao? Với vị trí của Vương Tử Quân hiện tại, cho dù động đến quyền lợi của vài chục người, thậm chí là vài trăm người cũng không là vấn đề gì lớn. Thế nhưng khi mà Vương Tử Quân động vào quyền lợi của cả Nam Giang, như vậy dù Vương Tử Quân là người có thủ đoạn mạnh mẽ thế nào, căn bản sẽ khó chống đỡ được dòng nước như thác lũ. Hơn nữa phương diện chấp hành là làm theo từng cấp, cũng cần lãnh đạo địa phương đứng ra chấp hành. Cho dù bọn họ không dám làm gì Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không thể không qua loa cho xong, bằng mặt không bằng lòng, điều này là quá bình thường. Nếu thật sự là như vậy thì uy tín mà Vương Tử Quân cố gắng lắm mới dựng lên được ở Nam Giang sẽ bị đả kích. Trì Hoa Trục cảm thấy bây giờ trưởng phòng Vương cần làm chính là một chữ ổn định, chỉ cần trưởng phòng Vương làm thật ổn định, dù không cho ra thành tích mạnh mẽ, thế nhưng căn bản không có ảnh hưởng gì đến tương lai chính trị của mình. Vương Tử Quân nhìn hai mắt đỏ hồng của Trì Hoa Trục, hắn biết Trì Hoa Trục đang lo lắng cái gì. Khi viết ra phương án này thì hắn đã căn bản suy xét rất nhiều phương diện. Những thứ mà Trì Hoa Trục nói ra căn bản là cực kỳ quan trọng, là nơi dễ xảy ra vấn đề nhất. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Trì Hoa Trục: Hoa Trục, anh hoàn thiện phương án của tôi là được. Nếu như trước kia Vương Tử Quân nói lời này thì Trì Hoa Trục sẽ gật đầu nhận lời, lập tức đi chấp hành. Nhưng hôm nay Trì Hoa Trục căn bản không biết lấy đâu ra dũng khí mà cầm tài liệu trong tay, rồi dùng giọng trầm thấp và kiên định nói: Trưởng phòng Vương, nếu ngài muốn thúc đẩy phương án cải cách này thì nhất định sẽ cực kỳ khó khăn, tôi đề nghị ngài nên thận trọng suy xét lại. Vương Tử Quân thấy Trì Hoa Trục vẫn cố ý không đi, cố gắng can gián mình, thế là trong lòng có chút cảm động. Nhưng hắn cũng không nói ra cảm tình của mình, chỉ dùng giọng nhàn nhạt phân phó: Những chuyện thế này sớm muộn cũng phải có người làm sớm một ngày thì tốt hơn một ngày, như vậy càng có lợi cho sự phát triển của đội ngũ cán bộ. Trì Hoa Trục công tác nhiều ngày bên cạnh Vương Tử Quân, hắn xem như cực kỳ hiểu rõ về tính cách của trưởng phòng Vương. Dù đa số thời điểm thì trưởng phòng Vương nhìn qua rất tùy ý, sắp xếp hạng mục công tác rất bình tĩnh hòa ái, nhưng khi lãnh đạo đã cho ra quyết định, căn bản là người thường khó thể sửa đổi được. Nếu như là chuyện bình thường thì Trì Hoa Trục cũng không khuyên nữa, nhưng sự việc này có liên quan đến tương lai chính trị của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân bây giờ nhìn qua giống như là một người quyền cao chức trọng ở Nam Giang, thế nhưng ngàn người ngàn mặt, có nhiều người có rất nhiều tính toán. Nếu như Vương Tử Quân muốn đẩy mạnh cải cách nhân sự ở trong tỉnh Nam Giang, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đón hắn. Cũng không phải là anh bày ra vị trí của mình thì người ta sẽ nghe lời, xưa nay không biết có bao nhiêu người chìm thuyền trong mương. Tuy làm tốt cải cách thì căn bản sẽ có lợi cho dân cho nước, thế nhưng nói cho cùng thì không phải ai cũng là chí công vô tư. Đặc biệt là khi động chạm đến lợi ích của nhau, cũng không ai dễ dàng tha thứ cho ai. Trưởng phòng Vương, cho dù bây giờ anh đuổi tôi đi, tôi vẫn nói một câu như vậy, tôi không hy vọng ngài thúc đẩy chuyện này. Tôi hy vọng ngài có thể suy xét ý kiến của tôi, hoặc là liên hệ với nhiều người khác rồi hãy cho ra quyết định. Trì Hoa Trục biết có khuyên nữa cũng vô dụng, thế cho nên dùng giọng không cam lòng nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ kiên quyết của Trì Hoa Trục, hắn không khỏi cảm động. Với vị trí của hắn thì căn bản người ta ít bao giờ nói lời làm cho mình mất hứng, thế cho nên những lời thật lòng căn bản là rất hiếm có. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Trì Hoa Trục làm như vậy là cần có dũng khí rất lớn, thế nên hắn đứng lên vỗ vai đối phương rồi cười nói: Tôi biết anh lo lắng cho tôi, sợ tôi lật thuyền trong sự kiện này. Nhưng anh yên tâm, tôi không phải dựa vào sức của một mình là có thể loại bỏ tất cả tệ đoan, tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình mà thôi. Trưởng phòng Vương, ngài có thể làm nhiều chuyện trong Nam Giang, nhưng có một số việc ngài hoàn toàn có thể đợi tuyến trên cho ra chỉ thị, sau đó mới hành động, như thế không phải ổn thỏa hơn sao? Triệu Tuyết Hoa căn bản cảm thấy cảm động vì Vương Tử Quân không bày ra cái giá của lãnh đạo với mình, nhưng càng như vậy thì hắn càng cần phải khuyên nhủ lãnh đạo. Nếu như sự việc gì cũng chờ, như vậy sẽ mất đi thời cơ tốt nhất. Vương Tử Quân lấy ra một gói thuốc, rút một điếu ném cho Trì Hoa Trục, sau đó lại châm cho mình một điếu nói: theo ý của anh, bây giờ vị trí của tôi có phải là công thành danh toại, đại công cáo thành rồi không? Cho dù sau này nước chảy bèo trôi thế nào, ít nhất cũng có một chức vụ lãnh đạo tỉnh đang chờ đón phải không? Trì Hoa Trục khẽ gật đầu, tuy những lời này đối với người bình thường là quá to lan, thế nhưng Vương Tử Quân nói ra căn bản là cực kỳ hợp tình hợp lý. Anh hãy tin tưởng tôi. Tôi cũng không có ý nghĩ kia, tôi chỉ là muốn thừa lúc mình còn trẻ để cố gắng công tác thực tế một chút, cho dù là té ngã thì ít nhất cũng nhìn thấy được phong cảnh đẹp, ít nhất cũng mạnh hơn một người cả đời đần độn u mê. Vương Tử Quân nói đến đây thì nở nụ cười tự ngạo nói: hơn nữa muốn ép tôi ngã xuống cũng không dễ dàng chút nào. Trì Hoa Trục nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác ấm áp. Hắn cầm văn kiện lên, sau đó nói một câu: trưởng phòng Vương, ngày mai tôi sẽ đưa bản thảo đến cho ngài. Vương Tử Quân nhìn Trì Hoa Trục rời đi mà nụ cười trên mặt tăng tiến thêm vài phần. Hắn rất hài lòng vì biểu hiện của Trì Hoa Trục, dù sao thì chi nhân chi diện bất chi tâm, người có thể cùng mình chung phú quý căn bản là có rất nhiều, nhưng người cùng chung hoạn nạn thì không dễ tìm như vậy. Vương Tử Quân ngồi vào bàn làm việc của mình, hắn nghĩ đến phương án cải cách nhân sự sắp được thúc đẩy ở Nam Giang. Ngay cả Trì Hoa Trục cũng thấy rõ nguy hiểm bên trong, Vương Tử Quân hắn sao lại ngây thơ cho được. Mặc dù sau lưng Vương Tử Quân có sự giúp đỡ to lớn của Lâm Trạch Viễn, thế nhưng vị đại thần Lâm Trạch Viễn chỉ có thể đứng ra vào thời điểm mấu chốt, rất nhiều chuyện phải dựa vào hắn. Khi Vương Tử Quân đang suy tư về phương diện cải cách nhân sự, suy tư về các vấn đề bên trong, chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn nghe máy, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Khuất Trấn Hưng: trưởng phòng Vương, tôi là Trấn Hưng, bí thư Diệp mời anh đến một chuyến. Vương Tử Quân gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng cầm lấy bản ghi chép rồi đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng thì Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân cười nói: Tử Quân ngồi xuống trước đi, tôi đọc xong văn kiện này rồi chúng ta cùng bàn bạc. Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Diệp Thừa Dân, trong lòng thầm suy đoán xem vì sao Diệp Thừa Dân lại tìm mình nói chuyện. Khi hắn đang trầm ngâm thì chợt nghe Diệp Thừa Dân nói: Tử Quân, hai ngày nay tôi đi thủ đô họp, tuyến trên căn bản cho ra lời khen ngợi với xe tùng thử của công ty xe hơi Đông Hồng, yêu cầu chúng ta phải tăng cường đẩy mạnh nhãn hiệu loại xe này. Lãnh đạo còn nói nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, tuyến trên sẽ ưu tiên. Nam Giang là một trọng khu kinh tế trong nước, nếu như kinh tế không cho ra số liệu kinh người, như vậy Diệp Thừa Dân căn bản không có nhiều hào quang. Nhưng lúc này nhờ một chiếc xe hơi mà phát sinh nhiều lực ảnh hưởng sâu xa, căn bản là không giống bình thường. Vương Tử Quân cười cười, tuy hắn luôn chú ý đến công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn cũng chỉ quan tâm đến vài vấn đề mà thôi, vì hắn vẫn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hai ngày trước chủ tịch Trừ tìm tôi, nói rằng hy vọng treo cho cậu một vị trí phó chủ tịch tỉnh ở phía ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi đã suy nghĩ một chút, ngay sau đó từ chối lời đề nghị của anh ấy. Cậu là một nhân tài phát triển kinh tế, thế nhưng cũng là một lãnh đạo tỉnh ủy, căn bản phải làm tốt công tác cân đối. Diệp Thừa Dân giống như đang nói xấu về Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không ngờ Trừ Vận Phong có ý nghĩ như vậy, hơn nữa lại còn cho ra hành động rõ ràng. Ý nghĩ này hầu như không có khả năng được tuyến trên thông qua, thế nhưng ít nhất cũng nói rõ thái độ thả lỏng của Trừ Vận Phong với mình. Hắn luôn bội phục Trừ Vận Phong, chính mình mãi luôn không ăn ý với Trừ Vận Phong. Thế nhưng Trừ Vận Phong là người đại trí tuệ, căn bản không phải là người thường có thể so sánh được. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi tỏ thái độ với Diệp Thừa Dân. Bí thư Diệp, tôi dù sao cũng còn trẻ, căn bản không nên ôm đồm, như vậy sẽ được cái này mất cái khác, nên để cho tôi thành thật làm công tác của một trưởng phòng tổ chức thì hay hơn. Diệp Thừa Dân cười cười, lão căn bản cũng có vài phần hưởng thụ với câu trả lời của Vương Tử Quân. Theo lão thì Vương Tử Quân căn bản quá thông minh, lão không cần phải giải thích, sở dĩ lão phải nói ra vì người này căn bản đã phát triển đến mức mà chính mình không thể coi thường được nữa rồi. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1335. Vào cửa thì dễ, khó mở nắp bình. Bầu trời đêm yên tĩnh, Vương Tử Quân an nhàn ngồi trên xích đu trong nhà, hắn mỉm cười tủm tỉm nhìn Tiểu Bảo Nhi đang ha hả đánh quyền. Hắn vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm động vì Tiểu Bảo Nhi đại khái bị Mạc Tiểu Bắc làm cho ảnh hưởng, làm chuyện gì cũng cực kỳ bài bản, chưa đến vài ngày đã được Mạc Tiểu Bắc huấn luyện cho đâu vào đó. Vương Tử Quân nhìn con trai rèn luyện mồ hôi đầm đìa thì không khỏi mở miệng rực dây. Con trai, lại đây nghỉ một lát, cứ để mẹ luyện một mình đi. Nhưng Tiểu Bảo Nhi cũng không quay đầu mà nói. Mẹ nói làm việc gì cũng không được bỏ dở nửa chừng, bố đừng gọi con đang tập thể dục, cũng là giảm béo đấy. Vương Tử Quân bị lời của con trai chọc cho cười ha hả, hắn khó có cơ hội ở nhà chơi với con, chỉ cần hai cha con ở cùng một chỗ thì căn bản là khá vui vẻ. Vương Tử Quân thường dùng giọng tràn ngập yêu thương đặc biệt hiệu cho con trai, nào là cá mè hoa béo, tiểu tử béo, tất cả đều không rời ra một chữ béo, điều này làm cho Tiểu Bảo Nhi rất ức. Nó quệt mồm cáo trạng với Mạc Tiểu Bắc, vì sao bố luôn chê con béo? Có người xem thường con mình như vậy sao? Mạc Tiểu Bắc tất nhiên thống nhất mặt trận với Tiểu Bảo Nhi, thế là không khỏi phê bình Vương Tử Quân. Sau đó ôm con vào lòng nói: con trai ngoan, con rất đáng yêu, bố nói con béo chỉ là trêu đùa cho vui mà thôi. Vương Tử Quân căn bản khá kỳ quái về biến chuyển lớn của Mạc Tiểu Bắc trước và sau hôn nhân. Có lẽ con trai Tiểu Bảo Nhi cũng là một nguyên nhân trong số đó. Tình thương của một người mẹ dành cho con căn bản làm cho Mạc Tiểu Bắc thay đổi rõ rệt. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đã có thể liên tục làm cho con trai các món ngon mà không biết mệt, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thán, căn bản là muốn thay đổi một người phụ nữ thì có hai cách. Thật sự trở thành phụ nữ và trở thành mẹ. Con trai, đừng luyện tập nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi dùng giọng đau lòng nói. Không được, nhiệm vụ của con hôm nay vẫn chưa xong. Mẹ nói làm việc nhất định phải kiên trì bền bỉ. Tiểu Bảo Nhi vừa luyện tập vừa dùng giọng vui sướng nói. Vương Tử Quân cười không tiếng động, mặc dù hắn là người cực kỳ quyền uy trong đơn vị, thế nhưng ở nhà chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ ba mà thôi. Mạc Tiểu Bắc có phương pháp giáo dục con rất độc đáo, hiệu quả của nó cũng căn bản khó thể nào bác bỏ được. Khi hắn định nói Mạc Tiểu Bắc khuyên con trai vài câu, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số gọi đến, là một dãy số lạ, hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không kịp thở. Trưởng phòng Vương phải không? Tôi là Niên Chí Tân, ngài có việc gì bận rộn vào lúc này không? Tôi muốn báo cáo công tác với ngài. Niên Chí Tân báo cáo công tác với mình. Nếu như không phải Vương Tử Quân hiểu rõ về Niên Chí Tân, thậm chí còn cho rằng Niên Chí Tân muốn đến nhà mình. Chính Tân, có chuyện gì sao? Trưởng phòng Vương, ngài còn nhớ nhóm Tiểu Khương chứ? Sáng sớm hôm nay ngài đã gặp họ trong quán đậu hũ. Tôi đã điều bọn họ đi đến Lâm Hồ điều tra án. Vừa rồi anh Hồng là người dẫn đội có gọi điện thoại về, nói là Tiểu Khương đang được cứu chữa trong bệnh viện. Niên Chí Tân nói đến đây thì có chút kích động. Buổi sáng đi điều tra, bây giờ mới hơn 10 giờ tối đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa rồi sao? Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày, hắn đứng người lên, sau đó trầm giọng nói với Niên Chí Tân. Anh nói tôi xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Theo như tin tức phản hồi, nói là Tiểu Khương có quan hệ bất chính với một người phụ nữ, thế nên bị chồng cô ta bắt gian ngay tại trận, sau đó phát sinh xung đột, bây giờ Tiểu Khương còn đang hôn mê bất tỉnh. Niên Chí Tân nói đến đây thì dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói. Trưởng phòng Vương, Tiểu Khương là người được một tay tôi cất nhắc lên, tôi hiểu rõ tính cách của cậu ấy. Không nói đến phương diện xảy ra sự cố trong quá trình điều tra, cho dù cậu ấy có rảnh rỗi cũng không làm ra những chuyện thông dâm xấu xa thế này. Vương Tử Quân cau mày, hắn cũng không phải không tin vào phán đoán của Niên Chí Tân, hắn nghĩ đến một việc khác. Niên Chí Tân vừa mới phái người đến thành phố Lâm Hồ điều tra án, bây giờ đã xảy ra chuyện bên trong rốt cuộc là sự kiện ngẫu nhiên hay là người ta cố ý sắp xếp. Bàn tay của những người kia chỉ nhằm vào Tiểu Khương thôi sao? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Lúc này Tiểu Khương còn chưa tỉnh lại, cứu người là quan trọng hơn, anh cũng đừng gấp, chúng ta nên tiến hành từng bước vững chắc. Trưởng phòng Vương, chuyện này đã được thành phố Lâm Hồ báo cáo cho Cục Công an tỉnh. Cục Công an tỉnh yêu cầu chúng tôi phải có ý thức trách nhiệm cao độ với sự kiện này. Cục trưởng Đoạn cũng đã nhận điện thoại phê bình của Cục trưởng Trân. Giọng nói vội vàng sao động của Niên Chí Tân lại truyền đến. Vương Tử Quân an ủi Niên Chí Tân hai câu, sau đó cúp điện thoại. Lúc này hắn cảm thấy quá trùng hợp, buổi sáng tiếp xúc sơ lược thì hắn thấy Tiểu Khương là người vừa kết hôn chưa lâu, nếu ngày đầu tiên đi làm đã đưa gái vào khách sạn thì căn bản là có chút thái quá. Tuy Vương Tử Quân rất ít giao thiệp với giới khách sạn tư nhân thế nhưng những chuyện này sinh ra trùng hợp là không quá cao. Chỉ sợ lúc này tổ công tác của Niên Chí Tân căn bản khó thể nào mở rộng triển khai công tác ở thành phố Lâm Hồ được nữa. Xem ra cái nắp bình của thành phố Lâm Hồ căn bản không dễ vạch trần. Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện của thành phố Lâm Hồ, lắng chợt trở nên trầm ngâm, lúc này trong đầu xuất hiện nhiều tin tức về thành phố Lâm Hồ. Đột nhiên Tiểu Bảo Nhi đầy mồ hôi chạy đến. Nó sang hai tay ôm lấy Vương Tử Quân, cứ ôm mãi như vậy, nói rằng bố phải ôm nó vào phòng nghỉ ngơi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đổ đầy mồ hôi của con trai, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn khẽ vỗ lên mông của Tiểu Bảo Nhi, sau đó ôm con vào nhà tắm, giao cho Mạc Tiểu Bắc, sau đó đi ra. Mặc dù Vương Tử Quân có vài vấn đề chưa giải đáp được về thành phố Lâm Hồ, thế nhưng bây giờ hắn không thể nào hỏi trực tiếp được. Hiện tại hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, không còn là bí thư ủy ban tư pháp. Nếu như hắn trực tiếp hỏi về sự kiện vừa rồi, chỉ sợ làm người ta sinh ra cảm giác giang tay quá rộng. Vương Tử Quân cho ra quyết tâm ngày mai gặp mặt Lỗ Kính Tu, nhất định phải nói rõ chuyện này, ngay sau đó nhanh chóng tiến vào trong giấc mộng đẹp. Nhưng hắn cũng không ngờ ngày hôm sau khi mình vừa mới đi làm đã thấy có vài tờ báo nói về tin tức này. Tuy tiêu đề bài báo căn bản là không nên rõ tính danh của Tiểu Khương, vẫn giữ mặt mũi cho Tiểu Khương, thế nhưng chức vụ nghề nghiệp thế nào lại ghi rất rõ ràng, thậm chí còn nói Tiểu Khương đến thành phố Lâm Hồ để chấp hành nhiệm vụ. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1336. Đợi quân địch vào trong. Vương Tử Quân nhìn bình luận cuối cùng mà không khỏi nhíu mày thêm chặt, những câu nói này căn bản là sắc như đao kiếm chất vấn cả thượng cấp của Tiểu Khương,

gương mặt Trừ Ngôn Huy lúc này mới dễ chịu hơn một chút, sau đó xuất hiện nụ cười, làm cho người ngoài cảm thấy hắn đang rất vui vẻ, nhưng ánh mắt lạnh lùng thì căn bản là khó ai nhìn rõ được. Tuy hắn nhìn sự việc lần này căn bản không đơn giản bằng thủ hạ của mình, thế nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, dù nói sao thì cũng đã muộn. Vòng quan hệ này căn bản lấy Trừ Ngôn Huy làm trung tâm, dù là hắn cũng bị trói buộc chặt vào bên trong, nếu quy củ của nó tan vỡ, như vậy cũng không có gì tốt với hắn. Nhưng người ta làm bậy không khỏi để hắn sinh ra cảm giác cực kỳ không thoải mái. Sau khi nói vài câu thì Trừ Ngôn Huy phất tay cho người kia rời đi. Hắn ngồi xuống mặt ghế, lặng lặng suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Một lúc sau Trừ Ngôn Huy đứng lên, hắn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, sau đó lái xe rời khỏi sân gôn. 20 phút sau Trừ Ngôn Huy đi đến một nhà hàng cực kỳ bình thường, gọi một phần thức ăn, sau đó lặng lặng dùng cơm. Khi hắn dùng cơm, một người đàn ông hơn 40 tuổi nhanh chóng đi đến bên cạnh, sau đó cung kính ngồi xuống một bên. Nếu sự việc đã như vậy thì chúng ta tăng thêm chút lực, làm lớn chuyện lên một chút. Sau khi ăn xong miếng thịt cuối cùng thì Trừ Ngôn Huy khẽ mở miệng nói với người đàn ông kia. Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng xử lý phần cơm của mình. Vương Tử Quân nghe giọng nói chuyện đến từ đầu dây bên kia mà có chút bất ngờ, vì người gọi điện thoại đến chính là con trai một chiến hữu năm xưa của Vương Lão Gia Tử, cũng có thể nói đây là một người hắn phải gọi bằng chú. Nhưng hắn không có ấn tượng với người này, dù sao thì hai bên cũng không có nhiều liên hệ với nhau. Triệu Thái Sóc là cán bộ thuộc bộ và ủy ban trung ương, chưa đến 50 nhưng đi đến vị trí như vậy cũng không dễ dàng gì. Kiếp trước Vương Tử Quân cũng chỉ ngẫu nhiên nghe nói về người này, thế nhưng Vương Lão Gia Tử ở Chiết Giang, Triệu Lão Gia Tử lại ở thủ đô, thế nên mối quan hệ giữa hai nhà cũng dần phai nhạt. Kiếp trước khi Vương Gia xuống dốc, nhà Triệu Thái Sóc căn bản là cắt đứt quan hệ với Vương Gia. Bây giờ Vương Gia đang như mặt trời giữa ban trưa, có câu rào ở núi sâu cũng có họ hàng xa thế, cho nên Triệu Thái Sóc căn bản là liên lạc nhiều hơn với Vương Tử Quân. Ha ha, Tử Quân, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi đang ở thành phố Đông Hồng. Sau khi nói hai câu khách sáo thì Triệu Thái Sóc dùng giọng cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Với thân phận của Triệu Thái Sóc thì không thể vô duyên vô cớ chạy đến thành phố Đông Hồng, nhưng dù thế nào thì Vương Gia và Triệu Gia cũng có quan hệ với nhau, thế cho nên Vương Tử Quân dù không muốn cũng phải ra mặt chiêu đãi. Vương Tử Quân cười cười nói, chú Triệu đang ở đâu vậy? Cháu sẽ đến ngay. Lúc này Triệu Thái Sóc đang ngồi trong một khách sạn 4 sao ở thành phố Đông Hồng. Tuy khách sạn này rất tốt nhưng cũng không phải là địa điểm tiếp đãi khách của thành phố Đông Hồng hay là tỉnh Nam Giang. Lúc này Triệu Thái Sóc xuất hiện ở đây có lẽ cũng không phải là vì việc công. Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩ của Triệu Thái Sóc, thế là hắn tiện tay gọi điện thoại cho bố mình. Lúc này Vương Quang Vinh là phó chủ nhiệm văn phòng, hầu như phụ trách công tác của Lâm Trạch Viễn, suốt ngày bận rộn còn hơn khi công tác ở Ma Đô. Chuyện này anh nên liên hệ với bên kia, xác định thời gian cụ thể. Vương Quang Vinh không biết đang trò chuyện với ai, căn bản là đang nói chuyện với một người nào đó. Khi điện thoại vừa nối thông thì Vương Tử Quân nghe thấy bên trong vang lên giọng nói như vậy của bố mình. Vương Tử Quân chờ bố mình nói xong, thế là hắn mới nói rõ sự kiện Triệu Thái Sóc gọi điện thoại cho mình với Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh đến thủ đô còn chưa quá lâu, nhưng dù sao thì lão cũng là người lớn lên cùng thời với nhóm người Triệu Thái Sóc, vì vậy cũng có chút cảm tình. Lúc này lão nghe Vương Tử Quân nói vừa nhận được điện thoại của Triệu Thái Sóc, thế là lên tiếng. Tử Quân, ông Triệu và ông cụ nhà mình có kết giao với nhau, tuy hai bên vì công tác mà ít liên hệ với nhau, thế nhưng dù thế nào thì hai bên cũng có tình cảm. Chỉ cần sự việc không quá khó khăn, con nên hỗ trợ người ta một chút. Vương Tử Quân căn bản không từ chối với lời đề nghị của bố mình, hắn còn muốn hỏi bố một câu về tình hình bên phía Lâm Trạch Viễn. Nhưng Vương Quang Vinh căn bản là quá bận, cũng không cho Vương Tử Quân nhiều thời gian hỏi han. Sau khi hỏi một câu có còn chuyện gì nữa không thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những tiếng tút tút truyền ra từ trong điện thoại mà không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn cần phải đi gặp Triệu Thái Sóc kia cho xong. Trưởng phòng Vương, đây là văn kiện ngài yêu cầu tôi chuẩn bị. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi ra ngoài thì Chỉ Hoa chụp đi vào trong phòng của Vương Tử Quân, hắn đặt văn kiện trong tay lên mặt bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy văn kiện xem xét vài lượt, biết rõ lần này Chỉ Hoa chụp cũng không phải liên tục can gián như trước, căn bản là thành thật quán triệt tinh thần chỉ thị của mình. Hắn đặt văn kiện lên bàn rồi nói: Hoa chụp, tôi về sẽ xem xét lại văn kiện này, nhưng nội dung của nó căn bản là rất tốt. Chỉ Hoa Trục nghe được lời khích lệ của Vương Tử Quân thì không có chút hưng phấn. Nếu như có thể thì hắn căn bản còn muốn khuyên Vương Tử Quân bỏ qua phương án cải cách nhân sự lần này. Mặc dù hắn đã vài lần mở miệng, thế nhưng căn bản là không xoay chuyển được một người đã quá quyết đoán như trưởng phòng Vương. Tuy Vương Tử Quân hiểu Chỉ Hoa Trục đang nghĩ gì, thế nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục dừng lại ở đề tài này. Hắn nhìn Chỉ Hoa Trục rồi khoát tay áo nói: Hoa Trục, anh cứ bận rộn đi thôi, tôi ra ngoài một chuyến. Vì đi gặp trưởng bối nên Vương Tử Quân không đưa Du Giang Vĩ theo. Tuy hắn đưa Du Giang Vĩ theo thì người ta cũng không nói gì, thế nhưng hắn cũng không muốn lưu lại ấn tượng hung hăng vinh váo trong mắt Triệu Thái Sóc. Khi xe của Vương Tử Quân chạy trên đường, Triệu Thái Sóc đang ở trong một gian phòng khách sạn, hắn đang loay hoay điện thoại của mình. Một người đàn ông nhìn qua chưa đến 40 tuổi có gương mặt khá giống như Triệu Thái Sóc đang rất mất tập trung, căn bản là đi qua đi lại trong phòng. Cậu Tứ, cậu ngồi xuống được không? Cậu đi lại làm tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Triệu Thái Sóc lạnh giọng nói. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1337. Anh em ra trận. Triệu Thái Sóc biết quá rõ quy tắc quan trường. Triệu Thái Thạch là em trai. Hắn cảm thấy anh mình vì an hiểu quy của quan trường nên nhiều khi có được những dự đoán rất chính xác. Vì vậy trước đó và sau này, mỗi khi hắn gặp chuyện uất ức hay oan uổng là sẽ tìm cơ hội đi đến kể lễ trước mặt anh mình. Hắn giống như hóa thành một đứa trẻ bị người ta ức hiếp, điều được nghĩ đến đầu tiên chính là đi tìm trưởng bối của mình khóc lóc kể lể mong tìm được sự giúp đỡ chính đáng. Nhưng Triệu Thái Thạch lại cảm thấy nếu cứ mãi như vậy là không được, nếu để cho anh biết mình có quá nhiều bệnh tật, quá nhiều mâu thuẫn, hoặc thích đâm chọc người khác từ phía sau thì căn bản là vì nhỏ mất lớn. Thế cho nên hắn cố gắng biểu hiện một chút, dù hắn ít đi tham gia các bữa tiệc dành cho giới kinh doanh thế nhưng lực ảnh hưởng của hắn chỗ nào cũng có, điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác ấm áp. Hèn gì người ta nói cha con ra trận, anh em ra trận sẽ có lực lượng mạnh mẽ hơn. Triệu Thái Thạch nghĩ đến đây mà cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Triệu Thái Sóc, hắn dùng giọng do dự hỏi. Anh, việc này có tác dụng gì không? Vương Tử Quân là một tiểu bối, hơn nữa cũng không quản khối công tác này, người kia sẽ nghe lời chúng ta sao? Triệu Thái Sóc cũng không quay đầu lại. Hắn dùng giọng không chút biểu cảm nói. Nghe hay không thì phải thử cách đã, mặc kệ kết quả của chuyện này là thế nào thì cậu cũng đừng nên quá vội vàng, nên kẹp chặt đúng quần lại. Cậu không ra gì thì làm sao để cho người ta xuất lực được. Đúng là không ra thể thống gì. Triệu Thái Thạch bị anh trai khiển trách mà gương mặt có vài phần khó coi, hắn căn bản không dám gật đầu bừa với lời nói của anh trai. Mỗi người đều có đặc sắc riêng của mình, dựa vào cái gì mà hắn phải sống lễ phép ngoan ngoãn. Nhưng hắn không dám mở miệng phản bác. Triệu Thái Sóc xem như là một người không thể tiến lên, không còn khả năng được đề bạt. Thế nhưng hắn vẫn là người công tác lâu năm, căn bản có ánh mắt cực kỳ tốt. Hắn sao không hiểu rõ em mình đang nghĩ gì? Nhưng hắn cũng không nói ra. Chuyện phát triển đến bước này thì hắn không thể không cúi đầu cầu cứu một vãi bối, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút chua xót. Nhưng nếu như Triệu Thái Sóc không làm như vậy, chỉ sợ em hắn sẽ gặp chuyện không may, công ty của em trai cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đây là tài nguyên quan trọng của gia đình bọn họ, bản thân hắn tuy không có chức vụ gì trong công ty, thế nhưng khả năng bị liên lụy là rất lớn. Trước tiên tôi đề tỉnh cậu một câu, lát nữa khi Vương Tử Quân đến đây thì cậu nên tỏ ra tôn trọng. Bây giờ cậu ấy đã khác hẳn, cậu nên nhớ kỹ, cậu ấy không phải là một tiểu bối như năm xưa nữa rồi, bây giờ là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, là một trong những lãnh đạo đầu sỏ của tỉnh Nam Giang. Anh, em biết rồi. Dù thế nào thì người ta cũng hỗ trợ chúng ta, nhưng em thật lòng cảm thấy không nỡ. Chúng ta sao không tranh thủ thời gian tìm gặp Bí Thư Diệp? Dù sao thì người kia chủ yếu dựa vào Trừ Vận Phong, Nam Giang là địa bàn của người ta, Vương Tử Quân ra mặt thì làm được gì? Cũng không nhất định làm cho Trừ Vận Phong cúi đầu. Triệu Thái Thạch nói đến Trừ Vận Phong thì gương mặt có vài phần sợ hãi. Triệu Thái Sóc thở dài một hơi, em mình nói gì sao hắn không hiểu. Hắn không phải là người không có độ nặng, rất nhiều chuyện khó khăn đã được hắn giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng chuyện lần này làm hắn cảm thấy rất khó khăn, vì hắn đã tìm vài quan hệ tốt trong thủ đô, thế nhưng căn bản không có được chút chuyển biến nào. Nếu như không phải bị ép đến mức không còn cách nào khác, Triệu Thái Sóc cũng không nghĩ đến hành động bất đắc dĩ hôm nay. Phải tìm một tiểu bối như Vương Tử Quân. Mặc dù hắn không quá quen thuộc tình hình Nam Giang, thế nhưng vị trí của Vương Tử Quân vẫn là quá rõ ràng. Nếu Vương Tử Quân chịu ra mặt thì căn bản sẽ làm tốt công tác hóa giải cho anh em bọn họ. Cậu Tứ, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể rời đi, đồng thời cũng nên cho ra vài nhượng bộ. Triệu Thái Sóc nói làm cho Triệu Thái Thạch đang cảm thấy như ngồi đống lửa đứng đống than chợt đứng bật dậy. Hắn giật mình nhìn anh mình, sau đó nói một tiếng: anh, nếu như ném những thứ này cho tên khốn kia, như vậy những năm qua anh em ta làm việc không công sao? Làm việc không công cũng được. Triệu Thái Sóc dùng ánh mắt đau lòng nhìn em của mình, sau đó nặng nề thở dài. Tiểu tử, cậu chờ tôi ở chỗ này, nửa giờ sau tôi sẽ đi ra. Vương Tử Quân nhìn viên lái xe đang cung kính chờ chỉ thị của mình, hắn cười nói: tiểu tử là một quân nhân chuyển nghề, vì kỹ thuật lái xe rất tốt nên được bổ sung làm lái xe cho Vương Tử Quân. Được đi ra ngoài với trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân chính là cơ hội khó có được của tiểu tử. Hắn định đi xuống xe mở cửa cho lãnh đạo, lại bị Vương Tử Quân cản tay. Tiểu tử đến công tác ở phòng tổ chức còn chưa quá lâu, thế nhưng lại cực kỳ kính sợ lãnh đạo đơn vị mình. Trưởng phòng Vương, có việc gì ngài cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Tiểu tử dùng giọng cung kính nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười rồi đi về phía cửa khách sạn. Tuy khách sạn trước mặt chỉ là 4 sao, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn về phía cổng khách sạn cảm thấy nó có khí thế của khách sạn 5 sao. Hắn đứng đánh giá khách sạn trước mắt, sau đó cất bước đi vào bên trong. Két két. Tiếng thắng gấp vang lên sau lưng Vương Tử Quân, hắn quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Porsche thể thao điên cuồng phóng về phía mình, thế là không khỏi sợ hãi tránh sang một bên. Mày đi đường không có mơ, A, có thấy đường không? Xe dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, một tên thanh niên hơn 20 tuổi lớn tiếng mắng. Bên cạnh tên thanh niên kia là một cô gái đeo kính râm trang điểm nồng nặc. Nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì cô gái này xem như rất xinh đẹp, cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy bị thu hút, càng làm cho bộ ngực điên đảo dữ dội. Cậu lái xe chú ý một chút, nơi đây cũng không phải trường đua xe. Vương Tử Quân có chút căm tức, thế nhưng hắn cũng không muốn so đo với đối phương, chỉ dùng giọng lạnh lùng nói một câu như vậy. Không ngờ Vương Tử Quân nói như vậy căn bản chọc giận tên thanh niên trong xe. Vừa rồi hắn chạy đến nhanh như bay cũng là vì đùa quá lố với người phụ nữ trong xe, kết quả căn bản là không được như mong đợi, lại bị người ta lên tiếng dạy đời, đúng là mất mặt. Thằng khốn, mày nói gì vậy? Có tin ông mày đánh cho một trận không? Tên thanh niên nhanh chóng mở cửa xe rồi dùng giọng hùng hổ nói. Nếu như đánh nhau với một tên thanh niên như thế này thì chỉ làm cho Vương Tử Quân mất mặt. Tin tức truyền ra ngoài là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đánh nhau với một tên thanh niên côn đồ, căn bản là quá khó nghe. Khi Vương Tử Quân thầm nghĩ không nên dây dưa với hạng người kia, lúc này tiểu tử đã chạy đến, hắn nắm lấy cổ áo của tên thanh niên bên kia, sau đó cho đối phương một tát. Mày muốn chết hay cần ăn đòn? Có biết đây là đâu không? Mạng của mày không đáng tiền thì đi chỗ khác mà làm loạn, đừng đứng lại đây uy hiếp sự an toàn của người khác. Tình huống vừa rồi căn bản làm cho tiểu tử cực kỳ sợ hãi. Lần này hắn đưa trưởng phòng Vương ra ngoài gặp khách, nếu xảy ra vấn đề gì chỉ sợ hắn khó thể nào thoát được trách nhiệm. Vừa rồi may mà trưởng phòng Vương nhanh chân, lúc này đã bình yên vô sự, thế nhưng trái tim của tiểu tử vẫn còn đang treo trên cuống họng. Khi thấy Vương Tử Quân thoát hiểm thì tiểu tử thở dài một hơi, nhưng cảm giác lo lắng vừa rồi chợt hóa thành tức giận. Hắn không nói hai lời mà tiến lên cho tên khốn kia một tát. Vương Tử Quân thấy tiểu tử nhanh tay lẹ mắt thì căn bản cảm thấy rất sảng khoái. Tên thanh niên kia quá kiêu ngạo nên dạy cho một bài học. Tiểu tử, mày dám đánh ông sao? Ông đánh chết mày. Tên thanh niên kia tuy lớn tiếng nhưng căn bản không có thân thủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ bằng tiểu tử. Lúc này tiểu tử dùng sức siết chặt tay, làm cho tên thanh niên kia gào lên như heo chọc tiết. Ôi, tay tôi sắp gãy rồi, mau buông ra, đau chết mất. Buông tay ra. Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên đang kêu đau, hắn gật đầu với tiểu tử. Thả cậu ấy ra. Tên thanh niên căn bản là chảy nước mắt nước mũi, sau khi được buông ra thì dùng ánh mắt hung hăng nhìn tiểu tử, sau đó quẳng xuống một câu rồi quay đầu bước đi. Cứ chờ đó, tao không để yên cho chúng mày đâu. Tiểu tử đưa mắt nhìn chiếc xe bo che chạy đi mà không khỏi mở miệng kiểm điểm. Trưởng phòng Vương, thật xin lỗi, vừa rồi làm cho ngài sợ hãi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn tiểu tử rồi cười nói. Nếu cậu nói chuyện lý lẽ với loại người kia thì căn bản là đàn gảy tai trâu, cậu ra tay vũ lực ngược lại có thể làm cho hắn bừng tỉnh. Vương Tử Quân nói xong thì khẽ vỗ vai tiểu tử. Cậu ra tay kịp thời cho hắn một cái tát, nhìn từ phương diện nào đó thì giống như cứu vãn một tên thanh niên tha hóa trong xã hội. Tiểu tử nở nụ cười vì lời trêu chọc của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ trưởng phòng Vương đã có ánh mắt khác biệt khi nhìn về phía hắn. Sự việc vừa rồi căn bản chỉ là chuyện nhỏ với Vương Tử Quân. Sau đó hắn cười cười đi về phía gian phòng Triệu Thái Sóc hẹn gặp mặt. Khi hắn đi đến đại sảnh khách sạn thì anh em Triệu Thái Sóc đã chờ sẵn nơi chân cầu thang. Không chờ Vương Tử Quân lên tiếng chào hỏi thì Triệu Thái Sóc đã cười tươi vui vẻ đi đến nói. Trưởng phòng Tử Quân, chúng ta đã lâu không gặp, cậu nhìn có vẻ càng ngày càng có tinh thần, chẳng lẽ giống như câu nói thanh niên tài cao tuổi trẻ phi phàm sao? Lần trước Vương Tử Quân gặp mặt Triệu Thái Sóc trong lễ tang của Vương Lão Gia Tử, dù hai bên chỉ có chút kết giao sơ lược, thế nhưng Triệu Thái Sóc dù sao cũng là cùng thế hệ với bố mình, vì thế hắn khách khí bắt tay đối phương rồi nói. Chào chú Triệu. Đại sảnh không phải nơi trò chuyện, Triệu Thái Sóc mời Vương Tử Quân vào trong thang máy, sau đó giới thiệu em mình cho Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, đây là em tôi, là Triệu Thái Thạch, hiện tại đang chuyên xây dựng cầu đường. Xây dựng cầu đường căn bản là kiếm được nhiều tiền, thế nên có thể thấy tương lai của những người này là thế nào. Vì vậy Vương Tử Quân vừa bắt tay với Triệu Thái Thạch vừa cảm thán sự sắp xếp của Triệu gia là chu đáo hơn Vương gia nhà mình, căn bản là quyền đi đôi với lợi, trong nhà có người làm quan, cũng có người kinh doanh, chỉ khi nào có sự giúp đỡ tốt đẹp giữa hai bên thì mới phát triển lâu dài được. Triệu Thái Thạch cũng là lần đầu tiên gặp mặt Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân còn quá trẻ nhưng căn bản là cực kỳ trầm ổn, điều này hắn cũng dự đoán được. Hắn nhiệt tình vươn tay bắt chặt tay của Vương Tử Quân. Trưởng phòng Tử Quân chào cậu. Hi chú cũng đừng quá khách khí, các chú đều là trưởng bối của cháu, gọi cháu một tiếng Tử Quân mới đúng, như vậy mới là người một nhà. Triệu Thái Sóc chần chờ giây lát rồi cười ha hả nói. Tử Quân nói như vậy thì cũng không còn gì tốt hơn, nhưng dù thế nào thì cấp bậc của cậu cũng ở trên tôi. Triệu Thái Sóc nói rất chân thành, có vẻ ung dung thân cận, những lời này làm cho hảo cảm của Vương Tử Quân với Triệu Thái Sóc đã tăng lên vài phần. Hắn cũng hiểu được một chút về Triệu Thái Sóc, hắn cảm thấy mình ngồi ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức được lâu thì thói quen nhìn người bắt đầu dần hình thành. Đó chính là mỗi lần gặp mặt ai đó thì hắn không tự chủ được phải đánh giá tố chất, trình độ và kiến thức của đối phương xem như thế nào. Sau khi đi vào khách sạn thì Triệu Thái Thạch rót trà cho Vương Tử Quân, lúc nào Vương Tử Quân cũng không cản hành động của Triệu Thái Thạch. Hắn thật sự là tiểu bối, thế nhưng chuyện rót nước hắn cũng không muốn khách lấn chủ. Lúc bắt đầu thì Triệu Thái Sóc căn bản cũng không có nói ra mục đích của mình, chủ yếu là kể chuyện cũ, phần lớn nó có liên hệ với Vương Lão Gia Tử và anh em Vương Quang Vinh. Vì Triệu Thái Sóc có độ tuổi tương đồng với Vương Quang Vinh thế cho nên cũng biết nhiều chuyện về thời thanh niên của Vương Quang Vinh. Tuy những chuyện này đối với người ngoài là nhạt nhẽo vô vị, thế nhưng Vương Tử Quân nghe mà cảm thấy rất hứng thú. Dù thế nào thì đó cũng là những chuyện của bố mình thời còn trẻ, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác rất thân thiết. Khi bầu không khí trong phòng càng thêm sinh động thì vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh rồn rập, căn bản không giống như là của nhân viên phục vụ trong khách sạn. Triệu Thái Sóc cố gắng kiến tạo bầu không khí tốt đẹp sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, bây giờ đã có tác dụng rất tốt. Khi hắn chuẩn bị nói ra mục đích của mình, không ngờ lại có người đến gõ cửa. Dù Triệu Thái Sóc thật sự không vui nhưng vẫn cau mày tỏ ý cho Triệu Thái Thạch đi ra mở cửa. Triệu Thái Thạch giống như ý thức được điều gì đó, hắn đi ra mở cửa mà không còn ung dung như vừa rồi. Triệu Thái Thạch còn chưa mở cửa ra thì vài tên thanh niên hơn 30 đi vào, đám người này đứng chặn nơi cửa, đám nhân viên phục vụ của khách sạn thì chạy tán loạn phía sau. Không cần ai nói cũng biết nhân viên phục vụ là người mở cửa, nhưng bây giờ biết thì làm được gì, cửa đã mở ra, lúc này anh em Triệu gia cũng chỉ có thể ứng phó với đám đàn ông trẻ tuổi trước mặt mà thôi. Hì hì, chú Tê, Dơ, Y, E. Quy quy u, a tuần trước không phải anh chạy loạn đi sao? Bây giờ sao chán nản vậy? Có phải là hai ngày trước ở bên vợ và dừng sức quá mạnh hay không? Một tên thanh niên hơn 20 tuổi nở nụ cười đi đến bên cạnh Triệu Thái Thạch dùng giọng bỉ ổi nói. Lúc này đám người phía sau đều nở nụ cười, có một người dùng giọng quái gì nói. Anh nói như vậy là sao? Anh ta sao có thể có đủ sức với vợ mình được? Đúng là không có văn hóa là quá đáng sợ. Hừ, tôi nói cho mà biết, hai ngày trước phải nói là chú Triệu bị trúng gió khi lên đỉnh. Tên thanh niên mở miệng nói, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua Triệu Thái Thạch. Cũng không đái ra một bãi để soi xem mình có bộ dạng gì, xem có giống Tư Bát Giới không. Anh em Triệu gia đứng trước mặt một vãn bối như Vương Tử Quân mà bị người ta nói ra những lời châm chọc không ra thể thống gì, căn bản cực kỳ mất mặt, cảm thấy mặt mũi nóng bừng bừng. Nhưng lần này bọn họ mời Vương Tử Quân đến cũng không phải để gây sự, bọn họ căn bản muốn hóa giải sự việc khó khăn của mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xấu hổ của hai anh em Triệu gia, lại nhìn tên đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Hắn cảm thấy sự việc không đơn giản. Hắn nhìn tên thanh niên phía bên kia rồi trầm giọng nói: nếu các vị có chuyện cần bàn thì ngồi xuống trò chuyện, nếu không thì mời đi ra ngoài. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1338, sông gặp nước cạn bị tôm đùa bỡn. Vương Tử Quân căn bản có uy nghiêm của bản thân, bình thường không để lộ ra, mỗi khi nổi giận thì lại làm cho nhiều người cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Lúc này đám thanh niên ăn chơi trác táng kia so ra thì kém rất xa một người đầy kinh nghiệm như Trần Viễn Lũng, thế nên lúc này đám người kia căn bản không dám thở mạnh, tinh thần không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Nhưng bọn họ căn bản không biết thân phận của Vương Tử Quân, vì vậy cảm giác sợ hãi nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Bọn họ là những con cua bò ngang tỉnh Nam Giang, khi nào thì chịu thiệt thòi như vậy? Đúng là chán sống rồi. Hừ, mày là cái thá gì? Dám xông giải với ông sao? Có tin ông phế mày đi không? Một tên thanh niên tóc nhuộm vàng làm cho người ta sinh ra cảm giác tinh anh chợt lớn tiếng mắng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có tính tình rất tốt, nhưng lúc này nghe đối phương nói như vậy thì gương mặt không khỏi trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua tên thanh niên kia rồi nói: cậu có đánh răng không? Sao mở miệng hôi thối như vậy? Vương Tử Quân trầm mặt xuống làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm ngưng trọng. Lần này Triệu Thái Sóc tìm Vương Tử Quân chính là muốn xử lý giúp mình một vấn đề, căn bản không muốn phát sinh xung đột. Hắn thấy bộ dạng sốt ruột của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng đứng lên nói: các vị huyên đệ, chúng ta đến để bàn việc, tôi thấy mọi người nên bình tâm tĩnh khí thì dễ ăn nói hơn. Tên thanh niên đi đầu nhìn qua có vẻ hơn 25-26 tuổi, cơ thể căn bản làm cho người ta sinh ra cảm giác vô hại. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Thái Sóc, sau đó lại nhìn Vương Tử Quân, lúc này mới nói: anh này nói đúng, chúng ta đến không phải để đánh nhau, nếu anh đã nói như vậy, trước tiên chúng ta bàn chuyện của cậu Ngũ cách đã. Tôi biết nguyên nhân hậu quả của chuyện này, chúng tôi nên nhận lỗi sẽ nhận lỗi, coi như bồi thường tiền thuốc men, các vị cứ cho ra số tiền cụ thể. Triệu Thái Sóc dùng ánh mắt hung hăng nhìn em của mình, sau đó cười tủm tỉm nói với tên thanh niên đi đầu. Vương Tử Quân lúc này mới thầm nghĩ ra vấn đề, có lẽ là Triệu Thái Thạch làm phát sinh chuyện gì đó ở Nam Giang, làm cho đám người kia bao quanh chặn đánh. Nhưng hắn không khỏi có vài phần suy đoán về thân phận của tên thanh niên kia, tuy bây giờ vì Triệu lão gia tử qua đời mà Triệu gia dần xuống dốc, thế nhưng Triệu Thái Sóc cũng là cán bộ cấp cục ở bộ và ủy ban trung ương, sự việc bình thường thì dù là ai cũng phải nể mặt. Đám người này căn bản là có khí thế rất cao, sau lưng nhất định có chỗ dựa tin cậy. Tiền, anh bàn chuyện tiền nong với anh em chúng tôi sao? Anh có lầm không? Tiền trong mắt chúng tôi chỉ là đống giấy thối nát mà thôi. Nếu không thì thế này, anh nói giá bao nhiêu, chúng tôi cho anh, chỉ cần cậu em của anh bị đánh một trận, xem như tất cả sẽ xong. Tên thanh niên đi đầu ngồi xuống trước mặt Triệu Thái Sóc rồi dùng giọng cực kỳ có khí thế nói. Tên thanh niên vừa nói như vậy thì ngay sau đó đã có người o, quy, quy, nơ, a, o. Đúng vậy, chúng tôi không thiếu tiền, chỉ là không có cơ hội được đánh người, chỉ cần cậu em của anh bị đánh thì bao nhiêu tiền cũng xong. Triệu Thái Sóc tuy không muốn dây vào đám người này, thế nhưng quyết không thể đứng nhìn em mình bị đánh. Vì vậy hắn có chút chần chờ, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đám thanh niên ngang ngược trước mặt. Tuy hắn còn chưa đoán được thân phận lai lịch của bọn họ, thế nhưng dù là ở phương diện nào hắn cũng không thể để cho anh em Triệu gia là người bị hại. Nhị ca, em đến hơi chậm, đáng lý đã đến từ sớm, thế nhưng đúng là không may, gặp một thằng không có mắt. Khi Vương Tử Quân định mở miệng thì lại có người xông vào. Người xông vào căn bản không xa lạ gì với Vương Tử Quân, chính là người vừa rồi phát sinh chút liên quan với hắn. Người kia vừa nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi vững vàng trên ghế mà giống như gặp được kẻ thù thì đỏ mắt. Hắn thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng kích động, hắn chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói: "Thằng kia, mày không phải có bản lĩnh lắm sao, vì sao lại trốn đến đây? Ông nói cho mày biết, dù mày trốn vào đây thì ông cũng sẽ không bỏ qua." Tên thanh niên nói rồi lên tiếng với đám người sau lưng: "Chúng mày lên hết cho tao, đánh cho thằng kia một bài học." Vài tên đàn ông to khỏe tất nhiên sẽ nhanh chóng lên tiếng đáp lời, sau đó tự động đứng thành hàng, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân có vài phần thân mật. Vương Tử Quân nhìn đám người kia mà trái tim không khỏi siết chặt vài phần, vì hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, tình huống này nếu như xử lý không tốt thì người chịu thiệt sẽ là mình. "Cậu em, có chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm hại gì đến cậu sao?" Tên thanh niên dẫn đầu nhìn thoáng qua tên vừa mới bị tiểu tử cho một tát, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói: "Đại ca, đừng nói nữa, tên kia dám đánh em, lần này phải cho nó biết tay." Tên thanh niên nói rồi vung tay lên: "Đánh nó cho tao, đánh mạnh vào, có chuyện gì ông phụ trách." Vài tên đàn ông trẻ tuổi kia là cấp dưới của tên này, vừa nghe thấy đại ca nói như vậy thì căn bản không khách khí, trực tiếp lao về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy tình cảnh này mà không khỏi sinh ra cảm giác bất đắc dĩ, hắn cảm thấy không đáng như vậy, nhưng cũng có vài phần chờ mong. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt khiếp sợ của Triệu Thái Sóc rồi nói: "Chú Triệu, những năm qua ngài có còn động tay động chân không?" "Trên cơ bản là không." Triệu Thái Sóc nói xen đây thì dùng giọng bất đắc dĩ lên tiếng: "Nhưng nếu muốn đánh thì căn bản dư sức ứng phó." Triệu Thái Sóc nói đến đây thì lớn tiếng nói: "Các người định làm gì?" "Tôi nói cho các người biết, anh ấy chính là trưởng phòng Vương, Vương Tử Quân." "Vương Tử Quân là cái quái gì? Đánh nó cho tao." Tên thanh niên nhanh chóng vung tay với đám thủ hạ chuẩn bị cho đàn em ra tay. Khi thấy vài người chạy đến gần thì Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác sồng xuống nước cạn bị tôm đùa bỡn. Nhưng dù hắn có ý nghĩ thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là bảo toàn chính mình. Vương Tử Quân thầm nghĩ những ngày qua theo học công phu của Mạc Tiểu Bắc, xem ra hôm nay lại có thể áp dụng. Đúng lúc này tiểu tử vọt đến nói: "Các người đừng nhúc nhích, tôi nói cho các người biết tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu ai làm bị thương trưởng phòng Vương căn bản là ném vào tù mọt gông." Tên thanh niên đi đầu bên kia nhìn bộ dạng của tiểu tử, hắn có chút chần chờ, sau đó hỏi một tên ở phía sau: "Tiểu thất, chờ một lát, không phải bọn họ muốn báo cảnh sát sao? Cứ để cho cảnh sát đến đây, để xem bọn họ bắt ai." Khi đám người đang trò chuyện trong phòng, một chiếc xe cảnh sát mở còi ưu tiên chạy đến bãi đậu xe. Vài tên cảnh sát vội vàng đi lên lầu, đi đầu là một vị cảnh sát trung niên hơn 40. Khi người này thấy Vương Tử Quân thì trực tiếp cúi chào: "Trưởng phòng Vương, tôi là Đỗ Do Công của Cục Công an quận Thành Nam, mong anh cho ra chỉ thị." Lúc này vẻ mặt đám thanh niên thấy Đỗ Do Công cung kính trò chuyện với Vương Tử Quân chợt biến đổi lớn, tên thanh niên đi đầu càng trầm mặt xuống. "Vừa rồi anh nói hắn ta là ai?" Hình như là Vương Tử Quân." Một tên đàn ông đứng phía sau lên tiếng nói. Tuy đám thanh niên này ỷ vào người nhà làm quan lớn mà hoành hành thế nhưng bọn họ vẫn biết vài tình thế trong quan trường Nam Giang. Bọn họ nghĩ đến cái tên Vương Tử Quân thế là cả đám đổ mồ hôi ròng ròng. Nếu như vừa rồi bọn họ còn nghi ngờ thân phận của Vương Tử Quân, như vậy bây giờ Đỗ Do Công giới thiệu mới làm cho bọn họ tin tưởng đây là thật. Chính là vị trưởng phòng Vương Tử Quân được tuyên truyền rầm rộ trong Nam Giang ở thời gian gần đây. Chính mình sao lại mắt mù mà đắc tội với một vị đại thần như vậy, thế là bọn họ không khỏi nhìn về phía tên thanh niên kia. Tên khốn này rõ ràng là quá hồ đồ, nói nặng một chút thì rõ ràng là đầu đất. nhóm người mình cùng ở một chỗ, Đỗ Do Công dù không đi theo nhưng ít nhất cũng không nói bậy. Nhưng bây giờ bộ dạng của đối phương giống như muốn bắt đám người mình đi ngay. Tên Daniel được xưng là nhị ca căn bản có chút chần chờ, sau đó mới tiến lên. Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là trưởng phòng Vương hay không? Vương Tử Quân nhìn thoáng người đàn ông trẻ tuổi kia sau đó nói. Tôi là Vương Tử Quân, các anh là ai? Tuy trong lòng đã có sự cảm sẵn nhưng khi nghe lời nói của Vương Tử Quân, tên thanh niên cảm thấy những gì mình nghĩ là đúng, thế nên trán càng vã mồ hôi. Hắn dùng ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi là Kim Lâm Dịch, bố tôi là Kim Hành Thuấn, sự việc hôm nay chỉ là hiểu lầm, tôi không biết có ngài ở đây. Vương Tử Quân không ngờ tên kia là con trai của Kim Hành Thuấn. Hắn đưa mắt nhìn đám thanh niên chung quanh thầm nghĩ hèn gì anh em Triệu ai cố gắng làm xong vì lực lượng của đám người này giống như là khá lớn. Tình hình vừa rồi làm cho Vương Tử Quân không khỏi bực mình, thế nhưng hắn nghe thấy đó là con trai của Kim Hành Thuấn, hắn càng có ý nghĩ đả kích dáng vẻ kiêu nơ gơ a o y bề vệ của đối phương. Hắn nhìn thoáng qua Kim Lâm Dịch, sau đó trực tiếp bấm số điện thoại của Kim Hành Thuấn. Chủ tịch Kim, tôi là Vương Tử Quân, nếu ngài có sảnh thì đến khách sạn Sán Thiên một chuyến. Vương Tử Quân gọi điện thoại đi làm cho hy vọng của Kim Lâm Dịch phá sản, hắn có thể xác định người này là Vương Tử Quân, là Vương Tử Quân có uy danh còn vượt xa bố hắn trong tỉnh ủy. Kim Lâm Dịch cực kỳ hoảng sợ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi tiến lên trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ nói. Trưởng phòng Vương, không. Là chú Vương, hôm nay chúng cháu có mắt không thấy núi Thái Sơn, điều này. Kính mong trưởng phòng cho chúng tôi một cơ hội, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa. Đám thanh niên cũng dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Vương Tử Quân, bọn họ căn bản cũng biết Vương Tử Quân là hạng người gì ở Nam Giang, nghĩ đến việc bọn họ định kêu người của mình đánh trưởng phòng Vương, thế là trong lòng thầm kêu may mắn không thôi. Thầm nghĩ may mà tên kia kịp nghĩ ra, nếu không nhóm người của mình chỉ sợ sẽ bị lột một lớp ra. Vương Tử Quân nhìn đám thanh niên lúc này như biến thành người khác, trong lòng thầm cười lạnh. Những tên này bây giờ nhìn có vẻ mềm nhũn thế nhưng nếu mình cho bọn họ dễ dàng vượt qua còn không biết bọn họ sẽ cho ra những chuyện gì. Gần đây Vương Tử Quân không quan tâm đến đám công tử nhà quan này, nhưng bây giờ hắn có cơ hội tất nhiên sẽ phải cho bọn họ một bài học để cho bọn họ biết có những việc mà mình không nên làm. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía Kim Lâm Dịch nói. Cậu để cho bọn họ gọi điện thoại cho trưởng bối trong nhà, tôi muốn hỏi bọn họ xem, rốt cuộc là bọn họ giáo dục các cậu như thế nào, sao lại để cho các cậu không thèm kiêng nể gì ai như vậy. Kim Lâm Dịch thấy Vương Tử Quân đã thông báo cho bố mình, hắn thầm nghĩ mình không may. Không bằng để cho mọi người cùng lộ mặt, như vậy thì mình cũng ít chịu trừng phạt hơn. Kim Lâm Dịch thầm hạ quyết tâm. Hắn nhìn đám người đứng chung quanh rồi nói. Đừng đứng ngây ra đó, mau gọi điện thoại đi. Tuy đám người kia thường ngày hoành hành đã quen thế nhưng đám người cũng không phải kẻ ngu. Bọn họ biết rõ hậu quả khi để cho người nhà của mình xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Vì vậy cũng không ai chịu gọi điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi vững vàng nơi đó, giống như không xử lý thì không thèm bỏ qua, thế là bọn họ đành phải gọi điện thoại đi. Anh em Triệu Thái Sóc nhìn bầu không khí đã yên tĩnh trở lại, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Tuy bọn họ biết rõ địa vị hiện tại của Vương Tử Quân ở Nam Giang, thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân vừa đến Nam Giang lại có được uy thế lớn như vậy. Chú Triệu, để mọi người chê cười rồi. Vương Tử Quân không quan tâm đến đám người Kim Lâm Dịch, hắn nở nụ cười nói với hai anh em Triệu Thái Sóc. Lúc này Triệu Thái Sóc cười như một đóa hoa. Trưởng phòng Tử Quân, lúc này dẫn đến phiền toái cho cậu, nếu không cậu sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Khi đám người Vương Tử Quân đang nói lời khách khí với nhau thì một người đàn ông trung niên mập mạp chạy vào. Khi vừa vào cửa thì nhìn vào phòng, hắn thấy rõ vị trí của Vương Tử Quân thế là nhanh chóng chạy đến nói: "Trưởng phòng Vương, tôi kiểm điểm với ngài là tôi không dạy con cho tốt nên gây ra phiền toái cho ngài." Người đàn ông trung niên vừa nói thì hét với một tên thanh niên đang đứng bên cạnh: "Đến đây, xem anh có được bản lĩnh gì." Không chờ tên thanh niên tiến lên, người đàn ông trung niên đã cho hắn một tát thật mạnh. Tên thanh niên có hơi tránh đi, thế nên một tát cũng không trúng má, lại trúng đầu. Khi người đàn ông trung niên định đánh tiếp thì Vương Tử Quân đã giữ lấy tay nói: "Trưởng phòng Lý, anh muốn dạy bảo con thì nên trở về nhà đã. Nhưng có một điều là con anh đã lớn, anh đánh con cũng không giải quyết được gì." Người đàn ông trung niên bị Vương Tử Quân kéo tay, hắn dùng giọng kiểm điểm nói: "Trưởng phòng Vương, bình thường tôi bận rộn công tác, căn bản không đủ quan tâm đến con cái. Sau này tôi nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm, tuyệt đối không cho nó làm sằng bậy bên ngoài." Sau khi nghe Vương Tử Quân gọi người kia là trưởng phòng Lý, vẻ mặt Triệu Thái Sóc chợt biến đổi. Hắn biết rõ đối phương là phó phòng thường vụ phòng xây dựng tỉnh Nam Giang, sở dĩ công ty của Triệu Thái Thạch xuất hiện vấn đề cũng là vì đứa con của người này làm loạn. Vì gặp mặt trưởng phòng Lý mà Triệu Thái Sóc đã mất nhiều thời gian nhưng không thành công, người ta nói trưởng phòng Lý đã đi công tác, nhưng Vương Tử Quân xuất hiện thì đối phương nhanh chóng chạy đến. Khi anh em Triệu Thái Sóc đang cảm khái thì lại có người tiến vào. Người này hầu như có những hành động giống hệt như trưởng phòng Lý, vừa vào cửa đã cố gắng xin lỗi và khẳng định sẽ dạy bảo lại con cái cho tốt, căn bản bày ra tư thái không đánh cho con trai một trận là không được, là có lỗi rất lớn với Vương Tử Quân. 10 phút mà có 6 người đến, bọn họ đều là trưởng bối của đám thanh niên bên kia. Vương Tử Quân nhìn đám người kia tụ tập lại một chỗ, hắn biết vì sao anh em Triệu Thái Sóc chơi không lại bọn họ. Những người này căn bản đều nắm thực quyền, càng là tai to mặt lớn ở Nam Giang. Đám người kia tụ hội lại cùng một chỗ, hơn nữa còn có con trai của Kim Hành Thuấn, như vậy có rất ít người dám chống lại bọn họ. Triệu Thái Sóc nhìn đám người vây quanh Vương Tử Quân như sao sáng quanh trăng mà không khỏi thở dài một hơi, trong lòng càng có thêm vài phần chờ mong, chờ đến lượt Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn. Nếu Kim Hành Thuấn đến thì sẽ có tình cảnh thế nào? Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1339. Hổ xuống đồng bằng bị chó ăn hiếp. Nhưng ngay sau đó Triệu Thái Sóc lại nghĩ rằng Kim Hành Thuấn sẽ không tự mình đi đến, chỉ cần cho một cấp dưới đến xin lỗi là được, đây rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Khi trong đầu Triệu Thái Sóc liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Kim Hành Thuấn chợt đẩy cửa đi vào. Kim Hành Thuấn liếc mắt nhìn đám người đứng chung quanh Vương Tử Quân, sau đó đi đến gần bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói: "Trưởng phòng Tử Quân, vừa rồi tôi có chút chuyện cần bàn với chủ tịch Trừ, tây thế nên đến muộn." Vương Tử Quân đứng lên mời Kim Hành Thuấn ngồi xuống, sau đó hắn mỉm cười nói: "Chủ tịch Kim, tôi cũng là đến gặp mặt hai vị trưởng bối, thật không ngờ lại gặp quý công tử." Vương Tử Quân nói rồi giới thiệu hai anh em Triệu Thái Sóc cho Kim Hành Thuấn. Dù Triệu Thái Sóc là cán bộ cấp cục ở Trung ương, thế nhưng căn bản vẫn có khoảng cách quá lớn với một người cấp phó bộ đầy thực quyền như Kim Hành Thuấn. Sau khi bắt tay chào hỏi, Kim Hành Thuấn gọi Kim Lâm Dịch đến, muốn dạy bảo cho một trận nên thân. "Anh Kim, đều là những trò không hay của con trẻ, cũng không cần quá chú trọng. Nhưng khi mà con cái càng ngày càng lớn, tôi cảm thấy nên chú trọng hơn một chút." Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía tiểu thất chạy chiếc bo che. "Giám đốc Hà, con của anh nên cho đến đội cảnh sát giao thông học luật giao thông đường bộ. Vừa rồi tôi vừa mới đến cổng khách sạn, thiếu chút nữa bị cậu này tông vào người.

Nhưng Vương Tử Quân căn bản không đến mức tàn nhẫn lạnh lùng như vậy. Chuyện của Khương Tồn Minh làm cho Vương Tử Quân rất phiền lòng, nhưng đó cũng không phải là việc chủ yếu vào lúc hiện tại. Điều hắn cần suy xét cấp bách nhất chính là làm sao để thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang, phải làm sao để giải quyết khó khăn khi tiến hành cải cách. Sau khi xem xét kỹ càng và thẩm duyệt văn kiện của Trì Hoa Trục vài lần, hắn cho Du Giang Vĩ in ra phương án mà chính mình đã sửa đổi nhiều lần và cảm thấy ưng ý nhất, sau đó cầm nó đi đến phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân cũng sớm có chuẩn bị với báo cáo của Vương Tử Quân, nhưng khi thấy Vương Tử Quân nhẹ nhàng đặt văn kiện lên bàn làm việc của mình, gương mặt lão nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đối với một người có kinh nghiệm công tác cơ sở lâu năm như Diệp Thừa Dân, lão rất đồng ý tiến hành cải cách nhân sự theo phương án của Vương Tử Quân. Nhưng lão biết chắc rằng mỗi một góc trong quan trường không phải mảnh đất trong sạch bách độc bất xâm, tùy tiện động vào đơn vị nào cũng phát sinh mâu thuẫn nặng nề, có thể nói là dù nơi đâu cũng khó áp dụng cải cách thay đổi nhân sự. Sự kiện lần này căn bản là không đơn giản, chỉ cần động vào một điểm sẽ rung động toàn thân, có ý nghĩ cắt gân nối xương, nếu phát triển không thuận lợi thì chính mình sẽ rơi vào bị động. Trưởng phòng Tử Quân, bước tiến của phương án này hình như quá lớn có phải không? Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn châm một điếu thuốc rồi nói. Bí thư Diệp, tôi thấy chúng ta không nên bảo thủ ở phương diện cải cách nhân sự, chúng ta nên nhanh chóng giải quyết các vấn đề, như vậy thì cải cách mới là thực chất, mới có thể tạo nên một lực lượng có tố chất trong công cuộc phát triển Nam Giang. Vương Tử Quân nói và Diệp Thừa Dân hiểu, có một số việc dù rất đúng đắn nhưng khi áp dụng thì căn bản là không dễ chút nào, nếu không thì thế gian này đã không có nhiều tranh cãi như vậy. Diệp Thừa Dân dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, gương mặt có vài phần ngưng trọng. Lão căn bản là cực kỳ thận trọng với việc cải cách nhân sự, vì chỉ sợ sự việc này sẽ tạo nên những ảnh hưởng không hay cho mình. Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu lên nói. Cải cách nhân sự cũng không thể gấp được, cũng khó thể làm một lần là xong, yêu cầu chúng ta phải có nghiêm có nghị, phải nắm chắc lực lượng và cho ra phương án tốt. Tôi căn bản là đồng ý với ý kiến của cậu, thế nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng ý kiến của các đồng chí khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Diệp Thừa Dân tỏ thái độ có vài phần huyễn hoặc, thế nhưng hắn vẫn có thể hiểu. Dù sao thì Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, là người phụ trách toàn tỉnh Nam Giang, lão sẽ phải nghĩ đến nhiều thứ hơn mình. Mở ngoặt vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặt vuông, Vương Tử Quân xem như lọt qua cửa của Diệp Thừa Dân, như vậy điều hắn cần làm tiếp theo chính là liên hệ với Phó Bí Thư Tỉnh ủy Diêu Trung Tắc. Sau sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng thì uy danh của Bí Thư Diêu đã giảm thấp, không bằng trước kia, thế nhưng dù sao hắn cũng ngồi trên vị trí Phó Bí Thư Tỉnh ủy, là người được nắm công tác nhân sự. Nếu muốn cải cách nhân sự thì cũng phải đi qua cánh cửa của người này. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc đang trò chuyện với người khác. Khi thấy Vương Tử Quân đứng bên ngoài, hắn tiến chân người trong phòng, sau đó thân mật mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon. Nếu như không phải là người hiểu nhiều chuyện, chỉ sợ nhìn vào không thấy khoảng cách ngầm giữa hai người. Diêu Trung Tắc gọi thư ký dân tê, dơ, a, nơ, gơ, o, nơ cho Vương Tử Quân, sau đó cùng trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân, một lúc sau mới hỏi Vương Tử Quân đến phòng mình có chuyện gì. Sự việc đến mức này thì Vương Tử Quân căn bản không giấu riêng, hắn nhanh chóng nói ra mục đích của mình. Vương Tử Quân nhìn phương án cải cách nhân sự của Vương Tử Quân mà hai hàng chân mày không khỏi giãn ra. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng có chút khó khăn nói. Trưởng phòng Tử Quân, tôi cảm thấy phương án của phòng tổ chức các anh là cực kỳ tốt. Phương án này căn bản có thể là phương châm cải cách nhân sự cho các địa phương trong nước. Nhưng tôi cảm thấy có vài việc nên chậm rãi thúc đẩy, dù sao thì làm quá nhanh cũng không quá tốt, nên đi từng bước thì hay hơn. Tuy Diêu Trung Tắc nói lời không thuận theo ý mình, nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng những lời này là không đúng. Nhưng nếu dựa theo ý nghĩ của Diêu Trung Tắc mà thúc đẩy từng bước, như vậy phương diện cải cách nhân sự được Lâm Trạch Viễn coi trọng sẽ biến thành thùng giống kêu to. Những chuyện thế này nếu không cho ra nhiều yêu cầu, không có chỉ lệnh nghiêm minh, chỉ sợ sẽ được người ta đặt lên bàn vài ngày, sau đó chôn vào trong lòng đất. Sự kiện cải cách nhân sự được Lâm Trạch Viễn yêu cầu thúc đẩy, Vương Tử Quân không cho phép mình không giải quyết được gì. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó nói: Bí thư Diêu, tôi tán thành chỉ thị của ngài, nhưng tôi chỉ dựa theo phương án này đi bước đầu tiên trong ba bước, chính là yêu cầu khảo hạch cán bộ phải có thi tuyển, phải có cơ chế rõ ràng. Diêu Trung Tắc nói cũng không phải là vì tốt cho Vương Tử Quân, nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân đề xuất bước đầu tiên thì căn bản là giật mình không thôi, vì anh chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên này thì quá tốt rồi, xem ra cán bộ thanh niên vẫn là bốc đồng. Diêu Trung Tắc thầm cảm thấy vui sướng, nhưng vẻ mặt hắn lại càng thêm nghiêm túc. Tử Quân, tôi căn bản giúp đỡ anh ở sự kiện này, nhưng phương diện chấp hành phương án này, ý của tôi là anh nên làm vững chắc lên một chút, nên làm tốt công tác cơ sở cách đã. Phòng Quảng Thắng biết Vương Tử Quân đang ở trong phòng làm việc của Bí thư Diêu, hắn căn bản cực kỳ sợ hãi với vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi này. Mặc dù sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng giống như không liên quan đến hắn, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ sợ hãi với sự tàn nhẫn của Vương Tử Quân. Trần Viễn Lũng và Thẩm Tiềm Thiết đều là những nhân vật có thực lực được xem trọng ở Nam Giang nhiều năm qua. Mặc dù Thẩm Tiềm Thiết so ra kém Phòng Quảng Thắng một chút, thế nhưng tổng hợp thực lực thì Trần Viễn Lũng thậm chí còn vượt qua Phòng Quảng Thắng. Nhưng bây giờ hai người Trần Viễn Lũng và Thẩm Tiềm Thiết đang là những người bị vẻ lạnh, vị trí hiện tại so với trước kia căn bản là kém xa ngàn dặm. Tuy hai người này gặp Phòng Quảng Thắng vẫn tỏ ra ung dung bình tĩnh, thế nhưng dù bọn họ có che giấu thế nào thì sự cô đơn vắng vẻ vẫn rất rõ ràng.